Tiết Nhụ đối với Tiết Mộc Hàm đột nhiên đem hắn mang ra tới cảm thấy khó hiểu. Cha, chuyện này nữ nhi là nhất định sẽ không đáp ứng. Cha đương nhiên sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Cha, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nhìn dáng vẻ, Hoàng thượng có chuyện muốn đơn độc cùng ta liêu. Tiết Nhụ nghe vậy, cân nhắc ra như vậy một chút ý vị, ai, người già rồi, liền sắc mặt cũng sẽ không nhìn. Hàm nhi, ngươi hảo hảo cùng Hoàng thượng liêu. Tiết Mộc Hàm gật gật đầu đồng ý, rồi sau đó xoay người vào đại sảnh. Lúc này Lăng Lạc Trinh sớm đã đem trong phòng người xua tan sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Tiết Mộc Hàm hai người. Mộc Hàm, ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta thỉnh cầu sao? Lăng Lạc Trinh ôn hòa trong giọng nói thế nhưng mang lên một tia uy hiếp, Tiết Mộc Hàm trong lòng hiện lên một tia chán ghét, nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng, càng đừng nói là Lăng Lạc Trinh như vậy, đời trước làm nàng chết thảm người. Chẳng lẽ dân nữ không muốn, hoàng thượng liền phải dùng sức mạnh sao? Tiết Mộc Hàm trong giọng nói lạnh lẽo rõ ràng, Lăng Lạc Trinh lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, hắn trong lòng kiên nhẫn dần dần mất đi, nhưng trên mặt biểu tình lại vẫn là ôn hòa tươi cười. Mộc Hàm, há tất đem nói như vậy quá mức đâu. Kỳ thật ta vẫn luôn đối với ngươi có tình, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ lựa chọn cùng ta giải trừ lúc trước ước định, Mộc Hàm, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Nghe được Lăng Lạc Trinh như thế thâm tình chân thành vấn đề, Tiết Mộc Hàm lại chỉ cảm thấy trong lòng thẳng phạm ghê tởm. Hoàng thượng, hiện giờ dân nữ này thân phận thực sự không xứng với hoàng thượng. Hơn nữa hiện giờ hoàng thượng hậu cung giai lệ 3000, cần gì phải còn tới tìm ta đâu. Nếu là ta đem kia hậu cung phân phát đâu. Những lời này chân chân thật thật làm Tiết Mộc Hàm chấn kinh rồi, nàng thật sự không nghĩ tới, nói như vậy thế nhưng sẽ là Lăng Lạc Trinh nói ra. Hoàng thượng lấy phi, thường thường giữa hai bên có ích lợi liên lụy, Lăng Lạc Trinh nói như vậy ra những lời này, chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho quần thần phản kháng sao. Xin thứ cho dân nữ vô pháp đáp ứng, dân nữ vốn là vô tâm hoàng cung. Còn thỉnh hoàng thượng cũng sớm ngày từ bỏ. Lăng Lạc Trinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc sẽ đi hắn trên mặt ôn hòa mặt nạ, "Mộc Hàm, nếu là ta nói, ngươi không đáp ứng, ta liền đem những cái đó khổ hình đùng ở Lăng Lạc Trần trên người đâu. Như vậy ngươi cũng không đáp ứng sao?" Tiết Mộc Hàm trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh thế nhưng sẽ dùng Lăng Lạc Trần tới uy hiếp nàng. "Hoàng thượng tùy ý, dân nữ cùng Tam hoàng tử điện hạ cũng không thân thức, hoàng thượng thật cũng không cần lấy Tam hoàng tử điện hạ tới làm uy hiếp." Lại nói như thế nào Tam hoàng tử điện hạ cũng là hoàng thượng ngươi thủ túc, cùng dân nữ không quan hệ. Nga. Phải không? Lăng Lạc Trinh không giận phản cười, Tiết Mộc Hàm trong lòng lại kinh hãi, Lăng Lạc Trinh cái dạng này, chẳng lẽ là thật sự tính toán đối Lăng Lạc Trần dụng hình. Lăng Lạc Trinh thủ đoạn chi tàn nhẫn, nàng không phải không biết, chính là hiện giờ nàng nếu là lộ ra một chút quan tâm Lăng Lạc Trần thần thái tới, kia thế tất sẽ bị Lăng Lạc Trinh bắt lấy nhược điểm. Nếu Mộc Hàm không muốn đáp ứng, kia chấm liền không hề hỏi. Tiết Mộc Hàm nghe ra ngụ ý lại là làm chính mình cầu hắn. Lăng Lạc Trinh, ngươi không chuẩn đối nhà ta người ra tay, nếu không, yên tâm, sẽ không đối với ngươi người nhà xuống tay. Lăng Lạc Trinh lời tuy là nói như vậy, nhưng Tiết Mộc Hàm trong lòng bất an càng hơn, nhìn trên mặt hắn trí tại tất đắc tươi cười liền hận không thể ngay sau đó người này là có thể đi tìm chết. Mộc Hàm, chấm trước rời đi. Lăng Lạc Trinh vung tay háo bảo, trên người thật sự có như vậy một chút đế vương chi uy. Lăng Lạc Trinh đi rồi. Tiết Mộc Hàm ngồi ở vị trí ngồi gần một nén nhang thời gian, Lăng Lạc Trinh nếu sẽ nói như vậy, liền đại biểu trong tay hắn có chính mình uy hiếp, chẳng lẽ thật là nhận chuẩn Lăng Lạc Trần sẽ đối chính mình có ảnh hưởng sao? Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là đại sự không ổn, nguyên bản Lăng Lạc Trần quá còn tính không tồi, chẳng lẽ hiện tại thế nhưng muốn bởi vì chính mình mà bị hình phạt sao? Tiết Mộc Hàm càng nghĩ càng giận, nhìn trên bàn chén trà càng thêm mà không vừa mắt, giơ lên tay đang muốn đem những cái đó chén trà tạp mấy cái phát tiết một chút. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thở phào khẩu khí, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Tiết Mộc Hàm hành đến hoa viên núi giả chỗ khi, dư quang thấy có nhân thân hình hiện lên. Ai cũng dám ban ngày ban mặt mà xâm nhập Tiết ra. Chẳng lẽ là đương những cái đó thị vệ là chết không thành. Tiết Mộc Hàm để chân đuổi theo người nọ thân hình đi đến, thẳng đến người nọ dừng lại. Tiết Mộc Hàm mới vừa rồi nhìn đến đối phương gương mặt. Lang Phong. Người ban ngày ban mặt mà cùng làm tặc dường như tới Tiết ra làm cái gì. Ai ngờ Lăng Phong thế nhưng có tính tình, hư lạnh một tiếng không để ý tới Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm hoàn toàn là nhị trượng không hiểu ra sao, sự tình gì cũng không biết, như thế nào Lăng Phong thái độ biến hóa nhiều như vậy. Lăng Phong, ngươi là chuyện như thế nào? Phía trước chúng ta liêu không phải còn hảo hảo sao? Tiết Đại Tiểu Thư, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ cùng Điện Hạ vẽ ra một cái giới hạn, mất công lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là một cái tâm địa thiện lương người. Lăng Phong lời này, nếu là Tiết Mộc Hàm còn không biết hắn đang nói cái gì, kia đến không được. Nhìn dáng vẻ nàng cùng Lăng Lạc Trinh những cái đó nói chuyện toàn bộ bị Lăng Phong nghe được. Lăng Phong, ngươi đầu óc nguyên lai như vậy ngốc sao? Tiết Mộc Hàm nghĩ đến sau, hoàn toàn ngăn không được chính mình ý cười, không lưu tình chút nào mà cười ra tiếng, cười Lăng Phong là đầy mặt không có nhận thức, hắn ấp úng đến, ngươi cười cái gì? Lăng Lạc Trinh nói ngươi cũng nghe tới rồi, còn không chạy nhanh tương biện pháp cứu ngươi điện hạ. À, nghĩ cách, chính là Tiết Tiểu Thư, điện hạ chung quanh đều là Lăng Lạc Trinh trọng binh gác, không ai có thể tới gần nơi đó, ta sở dĩ có thể liên hệ điện hạ, toàn dựa những cái đó trà trộn vào đi huynh đệ. Hơn nữa điện hạ bị hạ dược. Hạ dược. Tiết Mộc Hàm ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh mà ngay cả loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Là, này đó dược mỗi ngày đều bị đặt ở bưng tới trong thức ăn, bởi vậy điện hạ vô pháp tự hành chạy ra tới. Cái này sự tình phiền thoái, nếu là Lăng Lạc Trinh thật sự vì làm nàng đáp ứng hắn yêu cầu mà đối Lăng Lạc Trần hạ độc thủ nói, đến lúc đó nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng Lăng Phong công đạo. Tiết Mộc Hàm trong lòng ngàn vạn loại tâm tư đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên lộng cái biện pháp gì ra tới mới là. Lăng Phong, ngươi đi về trước đi, chính mình chú ý an toàn, ở ngươi điện hạ không bắt được tới phía trước, cũng đừng đem chính mình đáp đi vào. Đã biết, Tiết Tiểu Thư, vừa mới đối với ngươi như vậy thái độ, thật không phải với. Nghe được ngươi nói những lời này đó, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tưởng nhiều như vậy. Không có việc gì, ngươi trở về ngẫm lại biện pháp như thế nào đem nhà các ngươi điện hạ cứu ra, ta thật sự sợ thời gian dài. Lăng Lạc Trinh sẽ cố ý đi nhằm vào hắn. Tiết Mộc Hàm lo lắng lại làm sao không phải Lăng Phong lo lắng. Lăng Phong gật gật đầu, góp chân nhẹ đạp, mấy cái thả người, liền rời đi Tiết Phủ. Hy vọng hết thể bình an. Tiết Mộc Hàm nhìn Lăng Phong rời đi cái kia phương hướng. Bất quá nàng cũng thật sự cân nhắc không ra, hiện tại Lăng Lạc Trinh đến tuột cùng là có ý tứ gì. Muốn nói quyền lực, Tiết Nụ đã sớm từ quan, trên tay quyền lực đã sớm còn thừa không có mấy, chính là nếu là nói tình yêu. Tiết Mộc Hàm hoàn toàn sẽ không tin tưởng Lăng Lạc Trinh là sẽ thiệt tình thực lòng ái một người, kia lớn nhất khả năng chính là hắn đối chính mình cảm thấy hứng thú đi. Không có hứng thú liền đá đến một bên. Tiết Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, Lăng Lạc Trinh nhưng thật ra sẽ đúng như dự tính. Mấy ngày sau, Tiết Mộc Hàm đang ở hồ nước chung nuôi cá, Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức bảy cá sôi nổi tán ly. Làm sao vậy? Tiết Mộc Hàm quay đầu đi xem hắn. Lăng Phong sắc mặt rất khó xem, hắn trong mắt có hận ý. Lăng Lạc Trinh hắn đối điện hạ tra tấn. Cái gì? Tiết Mộc Hàm nhíu mày, Lăng Lạc Trinh hiện tại đến tột cùng là ý gì, muốn mượn này bức nàng đáp ứng sao? Nàng phiền muộn không thôi, hy vọng có thể nhanh lên nghĩ ra biện pháp tới, nhưng nàng càng là nóng nội, càng là vô pháp nghĩ đến biện pháp. Lăng Phong, Lăng Lạc Trần hắn thương có nghiêm trọng không? Ta phía trước đi xem thời điểm, điện hạ vẫn là thứ tốt, chỉ là vừa động hình, hiện tại điện hạ khuôn mặt thậm chí đều sắp khó có thể phân biệt. Tiết Mộc Hàm khiếp sợ với Lăng Phong theo như lời nói. Liền đã nhiều ngày, Lăng Lạc Trần liền biến thành cái dạng này sao? Nàng trong ấn tượng Lăng Lạc Trần vĩnh viễn là sạch sẽ chú mục, hiện tại khuôn mặt thế nhưng sắp khó có thể phân biệt, thật là quá mức. Nhưng mà Lăng Lạc Trinh càng quá mức còn ở phía sau, hắn thế nhưng hạ một đạo thánh chỉ, làm Tiết Mộc Hàm gả cùng tội thần chi thân. Chuyện này Thải Vi cùng tháng 6 biết sau, đều không thể tưởng tượng mà há to miệng, đặc biệt là tháng 6, nàng nói, chờ ngày tháng định ra thời điểm chúng ta đã có thể muốn kêu ngươi một tiếng tẩu tử. Tiểu thư, tháng 6 không thể nói bậy, ngươi biết ngươi ca hiện tại ở nơi nào sao? Ở nơi nào? Hắn bị hoàng đế giam lỏng, nhưng gần nhất bởi vì ta nguyên nhân, dẫn tới hắn bị này đó không cần thiết ra thịt chi khổ. Tháng 6 kinh ngạc, tiểu thư, ngươi nói, hoàng huynh hắn bị đại tuy hoàng đế cấp giam lỏng. Đúng vậy. Nguyên nhân đâu? Giam lỏng người nguyên nhân là cái gì? Tháng 6 có chút mờ mịt. Chương 59 đệ 59 chương. Không biết, hơn nữa tin tức này cũng bị phong gắt gao. Lúc trước một chút đều không có tiết lộ ra tới. Tiết Mộc Hàm lắc đầu, nàng cho rằng lúc trước như vậy nói, Lăng Lạc Trinh khẳng định sẽ quan vọng mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền động thủ, hiện tại không thể hoảng, hoảng hốt vậy thật sự tìm không thấy biện pháp. Tiểu thư, chính là nói như vậy, kia vì cái gì Hoàng thượng còn sẽ hạ đạo thánh chỉ kia. Tiết Mộc Hàm cũng không nghĩ ra điểm này, Lăng Lạc Trinh làm nàng gả cho Lăng Lạc Trinh trần lại là cái gì thao tác. Tuy rằng nói gả cho Lăng Lạc Trinh trần so gả cho Lăng Lạc Trinh tốt hơn rất nhiều, nhưng là nàng cũng không nghĩ gả chồng A. Hàm nhi, Hoàng thượng nói chính là có ý tứ gì? Tội thần. Là ai? Tiết Nụ nghe nói tin tức này, vội vàng tới rồi, nhìn dáng vẻ hắn còn không biết Lăng Lạc Trinh trần sự tình, hắn đầy mặt lo lắng, Tiết Mộc Hàm một chốc cũng không biết nên nói như thế nào. Hàm nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không thể cùng cha nói sao? Cha, Hoàng thượng nói người kia là Lăng Lạc Trinh trần. Cha, phía trước ngươi có thể ra tới đại bộ phận công lao đều ở chỗ hắn, hơn nữa hắn cái loại này người ta không tin hắn sẽ làm ra phản quốc việc, nhưng Lăng Lạc Trinh hắn. Hắn thế nhưng lấy có lẽ có tội danh liền. Mấy ngày này từ Lăng Phong kia biết đến tin tức, làm Tiết Mộc Hàm cũng đại khái hiểu biết tiền căn hậu quả, nàng tuy là không muốn đem Tiết Nhụ liên lụy tiến vào, nhưng là cũng hy vọng có thể làm hắn yên tâm. Tiết Nhụ hiển nhiên là không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh thế nhưng sẽ làm loại chuyện này, đối này rất là ngạc nhiên, hồi lâu đều nói không nên lời, Tiết Mộc Hàm tắc chờ hắn hòa hoãn một chút. Bất quá một lát, Tiết Nhụ lại nói, Hàm Nhi, suy nghĩ của ngươi đâu? Cha, Hoàng thượng hiện giờ nếu nói, thậm chí hạ thánh chỉ, ta còn có thể nghĩ như thế nào đâu. Chỉ có thể dựa theo thánh chỉ thượng đi làm. Tiết Mộc Hàm cười khổ, nàng trong lòng kỳ thật xem như miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là thánh chỉ nội dung là làm nàng gả cho Lăng Lạc Trinh, kia nàng khẳng định sẽ đương trường liền kháng chỉ. Chỉ là hiện tại Lăng Lạc Trinh đánh cái gì chủ ý nàng cũng không biết, xem ra lúc sau muốn từng bước cẩn thận. Tưởng nàng lúc trước cho rằng, phụ thân tử quan sau tìm được cái này địa phương, nàng cả đời là có thể đủ bình phàm vô kỳ mà đi qua, nhưng là không thể tưởng được, hiện tại sự tình thế nhưng hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Tiết Mộc Hàm trong lòng lại trào ra rất nhiều phiền muộn, nàng tùy tay nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, tập hướng hồ nước, tự vừa mới cùng phụ thân nói những cái đó sự lúc sau, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lại nói không lên không thích hợp địa phương. Nha, như thế nào hôm nay Tiết Tiểu Thư một mình một người tại đây thưởng lá sen đâu? Loại này quen thuộc trêu chọc thanh âm, làm Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một mạt tinh kế, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hàng, trên mặt tươi cười ôn hòa, cùng Tiêu Hàng trước vài lần tới khi hoàn toàn không giống nhau thái độ. Loại thái độ này làm Tiêu Hàng hầu nghi lên, hắn cảnh giác mà nhìn Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm nhận thấy được hắn cảnh giác ánh mắt, cười nói, điện hạ như thế nào hôm nay đối tiểu nữ tử như vậy cảnh giác đâu. Ha ha, thật sự là Tiết Tiểu Thư thái độ làm ta cảm thấy không thói quen a. Tiết Tiểu Thư loại thái độ này sẽ làm ta hoài nghi Tiết Tiểu Thư còn có phải hay không nguyên lai cái kia Tiết Tiểu Thư. Nga. Ta không phải Tiết Mộc Hàm kia ai là. Điện hạ chân ái nói giỡn. Tiết Mộc Hàm lại khôi phục bình thường gương mặt kia. Tiêu Hàng lúc này mới cảm thấy Tiết Mộc Hàm bình thường chút. Điện hạ tới nơi này có chuyện gì sao? Ta nghe nói Lăng Lạc Trinh Trần bị Lăng Lạc Trinh giam lỏng đi lên gần nhất thậm chí động hình. Sao lại thế này? Tiêu Hàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Tiết Mộc Hàm tưởng rất tưởng đẩy ra hắn mặt, làm hắn đừng tới gần chính mình, nhưng lúc này, nàng chỉ có thể thân thể hơi hơi sau này khuynh, tránh đi gương mặt kia. Nếu ta nhớ không lầm, điện hạ là thiên ly người đi, hiện giờ như thế nào quản nổi lên đại tuy việc. Tiêu Hàng sơ sơ cằm, suy tư một chút, gật gật đầu, Tiết Tiểu Thư như vậy vừa nói giống như xác thật là ta ở xen vào việc người khác, bất quá nhưng thật ra có một việc, vậy không phải ta muốn xen vào việc người khác. Ân. Tiết Mộc Hàm không nghĩ tới có chuyện gì có thể làm hắn đi một chuyến. Lăng Lạc Trinh hạ thánh chỉ làm người gả cho Lăng Lạc Trinh Trần. Tiết Mộc Hàm không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trắng ra hỏi ra tới, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể phản ứng lại đây, trên mặt chỗ chống một cái trước mắt, theo sau nắm chặt nắm tay, những việc này vì cái gì Tiêu Hàng sẽ biết. Đúng thì thế nào? Điện hạ tới nơi này chỉ là vì nói những việc này sao? Tiết Mộc Hàm trên mặt biểu tình hoàn toàn lãnh xuống dưới. Tiêu Hàng thấy thế, cười ha ha, cười nói, Tiết Tiểu Thư đừng quá nghiêm túc. Ta tới này, xác thật có chuyện, chúng ta làm bút giao dịch thế nào? Tiết Mộc Hàm trầm mặc, không có đáp lại Tiêu Hàng nói. Tiêu Hàng ngược lại là lo chính mình nói tiếp, ta có thể giúp ngươi cứu ra Lăng Lạc Trinh Trần. Tiết Mộc Hàm biểu tình lúc này có chút buông lỏng, vốn dĩ nàng vừa mới cũng là tính toán nếu là có thể lợi dụng Tiêu Hàng lực lượng đi cứu ra Lăng Lạc Trinh Trần nói, như vậy liền nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là Tiêu Hàng từ trước đến nay không làm lô vốn mua bán, cho nên nàng chờ Tiêu Hàng đưa ra điều kiện. Ngươi điều kiện đâu? Ta điều kiện A. Tạm thời chưa nghĩ ra. Ta trước nói hảo, ngươi nếu là ở đưa ra hướng về phía trước thứ như vậy điều kiện, này giao dịch không làm cũng thế, ta chính mình cùng người khác cùng nghĩ cách chính là. Tiêu Hàng đối này có chút bất đắc dĩ, hắn trong lòng tuy rằng đối Tiết Mộc Hàm cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại nhân gia đều nói như vậy, hắn lần sau chỉ có thể không đề cập tới. Kia nếu là làm ngươi giúp ta thu thập một ít về đại tuy tình báo đâu? Có thể. Tiết Mộc Hàm lạnh giọng nói đến. Như vậy sảng khoái trả lời ngược lại là làm Tiêu Hàng ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Tiết Mộc Hàm ít nhất còn nếu muốn một chút đâu, rốt cuộc việc này quan quốc gia đại sự. Đáp ứng ngươi không đại biểu ta sẽ bán đứng đại tuy, chẳng qua đương nhiệm hoàng đế làm ta nhìn không tới đại tuy tương lai mà thôi. Xác thật, Lăng Lạc Trinh thượng vị mấy ngày nay tới giờ, cũng không có cái gì thành tựu lớn, thậm chí hủy bỏ một ít luật lệ, cái này làm cho phía dưới tham quan có bắt đầu nhiều đi lên. Vậy nói như vậy định rồi, ta trước rời đi. Tiêu Hàng phất tay, rời đi trước cực nhanh mà sờ soạn một chút Tiết Mộc Hàm đầu tóc, Tiết Mộc Hàm thậm chí còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Tiêu Hàng cũng đã biến mất không thấy. Người này làm cái gì? Tiết Mộc Hàm chụp hạ chính mình đầu tóc. Đêm đó, ở Lăng Phong đưa tới tin thời điểm, Tiết Mộc Hàm gọi lại Lăng Phong. Tiết tiểu thư, làm sao vậy? Lăng Lạc Trinh trần hắn, còn ở kiên trì viết thư cho ta sao? Đúng vậy, điện hạ hắn. Hắn hiện tại thế nào? Lăng Phong trên mặt lộ ra một mạt cười khổ, xem bộ dáng này, thuyết minh Lăng Lạc Trinh trần hiện tại trạng huống cũng không có Tiết Mục Hàm tưởng như vậy hảo. Điện hạ hắn. Lăng Phong khó được do dự. Tiết Mục Hàm đột nhiên liền không muốn nghe được Lăng Phong đáp án, nàng sợ chính mình cảm xúc sẽ có rất lớn biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Mục Hàm trong lòng nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Tiêu Hàng tuy rằng nói sẽ giúp hắn cứu ra Lăng Lạc Trinh Trần, nhưng là khi nào đem Lăng Lạc Trinh Trần cứu ra Tiêu Hàng cũng không có nói rõ. Nhưng chiếu trước mắt loại tình huống này liên tục đi xuống, trời biết Lăng Lạc Trinh Trần nào một ngày liền. Khó có thể duy trì đi xuống. Lăng Phong, gần nhất Hoàng thượng bên kia có thả ra nói cái gì sao? Hoàng thượng nói, hắn đã tìm ra điện hạ phản quốc chứng cứ, cho nên mới có thể đối điện hạ vận dụng này đó hình pháp. Nhìn dáng vẻ Lăng Lạc Trinh liền cái nhắc nhở cơ hội đều không muốn cho nàng a. Chẳng lẽ thật muốn làm nàng đi cầu Lăng Lạc Trinh, hắn mới có thể buông tha Lăng Lạc Trinh Trần? Sao có thể? Tiết Mục Hàm âm thầm cắn răng, đi tìm Lăng Lạc Trinh chi bằng đi tìm Tiêu Hàng. Tiết tiểu thư, điện hạ còn làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, hắn nói ngươi ngàn vạn không cần đi tìm Lăng Lạc Trinh, người kia thiết cái bẫy dập cho ngươi nhảy. Tiết Mục Hàm sửng sốt, không thể tưởng được lúc này, Lăng Lạc Trinh Trần thế nhưng còn sẽ nghĩ chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Mục Hàm liền cảm nhận được các loại tâm tình, nếu là Lăng Lạc Trinh Trần biết, hắn sở chịu này đó ra thịt chi khổ đều là bởi vì nàng mà khiến cho, đến lúc đó cũng không biết Lăng Lạc Trinh Trần sẽ là cái dạng gì biểu tình. Tiết tiểu thư, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ân, ngươi trở về đi, mấy ngày này chú ý an toàn, đến lúc đó cứu ra nhà ngươi điện hạ còn muốn dựa ngươi xuất lực đâu. Tiết Mục Hàm cảm giác mặt bộ cứng đờ, muốn cười lại cười không nổi. Lăng Phong lúc này tâm tình cũng rất suy sút, hắn gật gật đầu, ứng Tiết Mục Hàm theo như lời, theo sau rời đi nơi này. Tiết Mục Hàm triển khai lá thư kia, lọt vào trong tầm mắt lại là tin thượng vết máu, tuy rằng chỉ có vài dọn, lại làm Tiết Mục Hàm cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đãi nàng xem xong tin sau, cũng không biết nói nên tưởng viết cái gì, làm chút cái gì. Lăng Lạc Trinh Trần này phong thư chữ viết có chút hỗn độn, hơn nữa này phong thư thượng vết máu, làm Tiết Mục Hàm trong lòng lo lắng không thôi. Nàng phía trước tuy đối Lăng Lạc Trinh Trần cũng không bao lớn ý tưởng, chính là mấy ngày qua, Lăng Lạc Trinh Trần viết này đó tin, lại làm Tiết Mục Hàm đối hắn tâm động. Những cái đó tin trung tình ý không giống giả bộ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Lạc Trinh Trần viết này đó tin lúc sau, thế nhưng muốn đem bọn họ đốt cháy, nếu không phải Lăng Phong tự chủ trương đem này đó đưa tới, tưởng là nàng cả đời sẽ không biết lần này sự. Lăng Lạc Trinh, ngươi nếu muốn cho ta nhảy vào ngươi đào hố, vậy phải làm hảo ai chết trước chuẩn bị. Tiết Mục Hàm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu là Lăng Lạc Trinh không tới trêu chọc nàng, có lẽ nàng nghĩ liền như vậy đi qua. Nàng cũng không nghĩ lại cuốn vào đời trước thị thị phi phi bên trong, không thể tưởng được Lăng Lạc Trinh này một đời thế nhưng cũng không buông tha nàng, còn muốn vương nghĩ cách tới thiết kế nàng. Càng muốn, Tiết Mục Hàm sắc mặt càng là âm trầm, nàng lại nhặt lên một khối đá, ném đến hồ nước chung, nhìn hồ nước trên mặt nước nổi lên sóng gợn, lúc này nàng tâm liền giống như này phiến hồ nước giống nhau, bị một viên đá rảo đến khó có thể bình tĩnh. Không thể tưởng được Tiêu Hàng ngày thứ hai lại là lại tới nữa. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tiết Mục Hàm còn tưởng rằng ít nhất muốn 2-3 thiên hậu Tiêu Hàng mới có thể lại lần nữa xuất hiện, nàng thậm chí suy nghĩ nên như thế nào tìm được Tiêu Hàng nơi địa phương, không nghĩ tới Tiêu Hàng lại là ngày thứ 2 liền tới rồi. Như thế nào, nghe Tiết tiểu thư này ngữ khí, cũng không giống như hy vọng ta tới Nga. Đừng nói giỡn, ngươi tới là nói cho ta, nghĩ đến như thế nào cứu Lăng Lạc Trinh Trần sao. Tiết Mục Hàm chính xác hỏi Tiêu Hàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thu hồi trên mặt những cái đó trêu chọc tươi cười. Sau đó một bộ nghiêm túc bộ dáng. Có thể cứu, nhưng không phải hiện tại, ta tới chỉ là tìm ngươi tới thảo luận một chút phương án. Kia khi nào có thể cứu Lăng Lạc Trinh Trần ra tới? Tiết Mục Hàm nhíu mày, trong giọng nói thế nhưng mang lên vội vàng ý vị. Chờ đến thời cơ tới rồi tự nhiên có thể đem hắn cứu ra, đầu tiên, chúng ta đến trước thảo luận một chút phương án. Chương 60 đệ 60 chương. Tiết Mục Hàm lúc này cũng chỉ có thể ấn xuống chính mình trong lòng lo âu. Ngươi đã đem phương án nghĩ kỹ rồi sao? Ân, nghĩ đến mấy cái, nhưng là không biết cái nào thành công tỷ lệ lại chút, hiện tại chúng ta còn không biết cầm tù Lăng Lạc Trần cụ thể vị trí, minh đêm ta đi điều tra một chút. Không cần, hỏi Lăng Phong liền hảo. Lăng Phong, Tiêu Hàng trong ấn tượng không có người này tên, bởi vậy căn bản không biết Tiết Mục Hàm nói người là ai. Tiết Mục Hàm mờ mịt trong nháy mắt, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây Tiêu Hàng hẳn là không quen biết Lăng Phong, có lẽ hắn gặp qua, nhưng là hắn cũng không biết Lăng Phong tên. Lăng Phong là Lăng Lạc Trần thị vệ. Hắn hiện tại tới. Tiết Mục Hàm ý bảo Tiêu Hàng nhìn về phía một bên, chỉ thấy có một người đi tới, đến gần Tiêu Hàng mới phát hiện người này là hắn gặp qua, chỉ là vẫn luôn không biết tên của hắn. Lăng Phong đem một phong thơ giao cho Tiết Mộc Hàm, nhìn thấy Tiêu Hàng, cung kính nói, không thể tưởng được thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Thiên Ly Quốc Hoàng thượng, hồi lâu không thấy. Tiêu Hàng còn chưa làm ra phản ứng, Tiết Mộc Hàm nghi hoặc nói, Thiên Ly Quốc Hoàng thượng. Nàng nghi hoặc mà nhìn Tiêu Hàng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chuyện này, hắn vốn dĩ không tính toán nói cho Tiết Mộc Hàm, không nghĩ tới Lăng Phong vừa thấy đến hắn thế nhưng liền đem chuyện này nói ra. Tính, mặc kệ ngươi là Hoàng thượng vẫn là Vương tử, Lăng Phong, cùng nhau tới thảo luận một chút đi. Cái gì? Lăng Phong hiển nhiên không làm hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tiêu Hàng đem kia phân phương án phóng đến Lăng Phong trước mặt. Đây là đến nay ta căn cứ dĩ vãng ở Đại Tuy Sở đãi kinh nghiệm sở chế định phương án, nhưng là hỏi Nga cũng không rõ ràng giam giữ Lăng Lạc Trần địa phương ở đâu, bởi vậy không hảo lựa chọn phương án, nghe nói ngươi biết địa phương, vậy ngươi đến xem đi. Kia tờ giấy mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà họa ra Đại Tuy bên trong hoàng thành những cái đó giam giữ người địa phương, các loại địa phương bỏ chạy phương pháp đều viết phi thường tường tận. Lăng Phong nhìn kỹ một lần, lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Như vậy, Tiết Mộc Hàm hỏi, này đó phương án cũng không áp dụng với điện hạ nơi đó, điện hạ không ở này bất luận cái gì một chỗ, hắn bị tù ở một cái thực hẻo lánh hoang phế trong viện, chung quanh địa hình tương đối phức tạp, bên trong có điều đường nhỏ, chỉ có thể đủ thông qua một người, đây cũng là vì cái gì ta thường xuyên đi tìm điện hạ, nhưng là cũng chưa bị phát hiện nguyên nhân. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Hàng cung cấp phương án hoàn toàn không được, chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp đánh qua đi, sau đó lại đem Lăng Lạc Trần cứu ra sao? Trực tiếp sấm, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ cần Lăng Lạc Trinh không ở nơi đó, biện pháp không phải nhiều thực sao? Tiêu Hàng gợi lên tươi cười, đem trên bàn kia tờ giấy thu hồi tới. Tiết Mộc Hàm lúc này nghĩ tới một người, chỉ là không biết người kia có nguyện ý hay không trợ giúp chính mình. Bất quá loại này ý tưởng chỉ là một cái chớp mắt mà qua, Tiết Mộc Liên như thế nào sẽ nguyện ý trợ giúp nàng đâu? Lúc trước nàng đem Phương Nguyệt chỉnh thành như vậy, Tiết Mộc Liên trong lòng khẳng định đã sớm đối chính mình tràn ngập oán hận. Đến lúc đó liền từ ta dẫn dắt rời đi Lăng Lạc Trinh, các ngươi đi cứu Lăng Lạc Trần. Tiết tiểu thư. Lăng Phong vội vàng muốn nói lời nói, Tiết Mộc Hàm lại ngăn lại. Ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Không được. Lăng Phong kêu lên, Tiêu Hàng tắc bị bọn họ làm cho không rõ nguyên do. Các ngươi tại đây tranh chấp cái gì như vậy đi, đến lúc đó ta mang mấy cái đắc lực thủ hạ. Ta tự mình đi theo Tiết tiểu thư đi, những người đó mượn ngươi dùng. Tiêu Hàng đối Lăng Phong nói. Lăng Phong sửng sốt một chút, này cũng coi như là một cái biện pháp, có Tiêu Hàng ở, hắn cũng có thể hơi chút yên tâm điểm, ít nhất đừng làm Tiết Mộc Hàm cùng Lăng Lạc Trinh ở chung, đây mới là chủ yếu mục đích. Lăng Lạc Trinh người kia vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, Tiết Mộc Hàm thực rõ ràng không phải Lăng Lạc Trinh đối thủ. Lăng Lạc Trần chính là nhìn ra điểm này, mới dặn dò Lăng Phong đừng làm Tiết Mộc Hàm đi tìm Lăng Lạc Trinh. Chúng ta đây khi nào nhích người? Tiết Mộc Hàm hỏi. Hiện tại điện hạ tình huống xác thật không nên lại kéo. Hôm nay ta đi xem điện hạ thời điểm, điện hạ bởi vì trên người miệng vết thương nhiễm trùng, bắt đầu nói mê sảng. Nay một tình huống, càng là làm Tiết Mộc Hàm kinh hãi không thôi. Lăng Lạc Trinh này rõ ràng là muốn cho Lăng Lạc Trần chết. À đúng rồi, Mộc Hàm. Tiêu Hàng này một tiếng kêu làm Tiết Mộc Hàm trên người nổi da gà đều đi lên. Giọng nói của nàng không được tốt, ngươi ngự khí có thể bình thường một chút sao? Vậy ngươi chính là cho phép ta kêu ngươi Mộc Hàm lâu. Ngươi muốn nói gì? Tiết Mộc Hàm không có thời gian cùng Tiêu Hàng ở chỗ này nói này đó vô dụng sự tình. Ta chính là muốn hỏi ngươi, về Lăng Lạc Trinh hạ đạo thánh chỉ kia, ngươi cùng Lăng Lạc Trần thành thân nhật tử thánh chỉ thượng là viết như thế nào? Hắn không viết thành thân ngày, chỉ nói làm ta gả cho Lăng Lạc Trần. Ngươi nói có hay không khả năng, căn bản là không có thành thân ngày việc này, những lời này, bất quá là hắn một cái cơ hiệu, hắn kỳ thật là tưởng. Giết Lăng Lạc Trần, sau đó liền có cơ hội đem ngươi chiếm cho riêng mình. Tiêu Hàng nói chính mình suy đoán thời điểm còn muốn lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu tình. Tiết Mộc Hàm cùng Lăng Phong nghe được hắn cái này suy đoán, hai người sắc mặt đều thật không đẹp, hai người đồng thời ra tiếng, ngươi câm miệng. Tiêu Hàng nhíu môi, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng a, này hai người làm ra lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, chúng ta vẫn là đem kế hoạch trước tiên đi, nhanh chóng đem Lăng Lạc Trần cứu ra, cũng có thể tránh cho rất nhiều chuyện phát sinh. Tiết Mộc Hàm nói như vậy. Ba người hơi suy tư, quyết định đem thời gian định ở 5 ngày sau. Tiết Mộc Hàm trở lại chính mình tẩm các thời điểm, Thải Vi chính chống cằm ngồi ở trên bàn đá nhìn địa phương khác phát ngốc, tháng 6 không biết đi làm gì, không gặp bóng người. Thải Vi. Thải Vi mơ hồ một chút, theo sau lập tức phản ứng lại đây, nháy mắt đứng dậy, tiểu thư, sự tình gì? Thải Vi, ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy nhập thần. Tiết Mộc Hàm ngồi xuống đổ ly trà uống, vừa mới cùng kia hai người thảo luận lâu như vậy, hiện tại nghỉ ngơi một chút, ngược lại cảm thấy khát nước không thôi. Tiểu thư, ngươi gần nhất vì cái gì luôn là thích một người ngốc à, tam hoàng tử điện hạ sự tình có Lăng Phong nhọc lòng là được à, vì cái gì tiểu thư ngươi cũng đi theo nhọc lòng à. Thải Vi hoán giận nói. Tiết Mộc Hàm thở dài, ta cũng không nghĩ nhọc lòng, nhưng là hiện tại Lăng Lạc Trần chịu hết thể cùng ta cũng có quan hệ, ta sao có thể ngồi yên không nhìn đến, huống chi, Lăng Lạc Trần cũng là tháng 6 thân huynh trưởng. Lại nói tiếp, tháng 6 đâu? Như thế nào chưa thấy được tháng 6? Ta cũng không rõ ràng lắm tháng 6 đi đâu, ta nhớ rõ vừa mới nàng còn ở nơi này. Tiết Mộc Hàm sắc mặt có điểm khó coi, nàng phân phó Thải Vi vài câu, cũng xoay người đi tìm tháng 6 đi. Nếu là tháng 6 là suy nghĩ biện pháp cứu Lăng Lạc Trần nói, vậy không xong, hy vọng tháng 6 không cần hành động thiếu suy nghĩ a. Tiết Mộc Hàm ở Tiết gia chung quanh tìm một lần, cuối cùng là ở phòng bếp bên này tìm được rồi tháng 6. Hô, tháng 6, đột nhiên tìm không thấy ngươi đem ta dọa nhảy dựng. Tiết Mộc Hàm vội vàng đi lên trước. Tiểu thư, làm sao vậy? Tháng 6 có chút khó hiểu vì cái gì Tiết Mộc Hàm sẽ nhìn qua vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Tiết Mộc Hàm đem nàng kéo, tháng 6, những việc này không thích hợp ngươi làm, lại nói như thế nào, ngươi tốt xấu cũng là Chiêu Ninh quốc công chúa. Tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy, từ bọn họ phái người ám sát ta kia một khắc khởi, ta liền không hề là Chiêu Ninh quốc công chúa, hơn nữa mẫu hậu nàng. Cũng ở Chiêu Ninh quốc nhận hết khuất nhục, ta tình nguyện không lo kia cái gì Chiêu Ninh quốc công chúa. Tiểu thư, ngươi tìm ta đến tột cùng là sự tình gì a? Cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, chính là gặp ngươi không thấy, trong lòng có chút lo lắng. Tiết Mộc Hàm đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra, nhưng thật ra rước lấy tháng 6 cười khẽ. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy xuẩn sự tình, ở huynh trưởng chưa bị cứu ra phía trước, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chỉ là đổ thêm các ngươi phiền toái. Vậy là tốt rồi, tháng 6, ngươi hiện tại đang làm cái gì đâu? Tiết Mộc Hàm tò mò mà nhìn thoáng qua trên bệ bếp đồ vật. Tiểu thư, đã nhiều ngày ngươi quá mức mệt nhọc, ta liền nghĩ giúp ngươi hầm điểm bổ phẩm, dưỡng dưỡng thân thể. Tiết Mộc Hàm dục nói cái gì, Thải Vi thanh âm lại từ bên ngoài truyền đến. Tiểu thư, tháng 6, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, tháng 6, vừa mới ngươi không ở, đem tiểu thư hoảng sợ đâu. Hiện tại nhìn đến ta, ngươi có thể an tâm đi. Tháng 6 cười tủm tỉm mà đối Thải Vi nói. Thải Vi gật gật đầu, rồi sau đó tò mò mà đi hướng bệ bếp. Ai, tháng 6, ngươi ở hầm cái gì? Liên ở ngay lúc này, vại chung nước canh sôi trào lên, tháng 6 vội vàng đi tới. Ai, muốn hảo, Thải Vi, ngươi hỗ trợ đoan mấy cái chén lại đây được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Tháng 6 đem Thải Vi lấy chén đều chứa đầy, ba người một chén. Tháng 6, ngươi này thứ gì ngao đến a, thơm quá. Thải Vi uống lên một cái miệng nhỏ, hương vị làm nàng muốn ngừng mà không được. Chậm một chút uống, cái này cũng không thể uống nhiều, là Chiêu Ninh quốc bên kia chuyên môn dùng để bổ thân thể biện pháp, cũng không thể nói cho ngươi. Tháng 6 cố lộng huyền hư. Tiết Mộc Hàm liền ở một bên nhìn bọn họ, nàng thổi thổi trong tay kia chén canh, rồi sau đó nhấp một ngụm, hương vị xác thật tươi ngon. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi tính toán khi nào cùng Lăng Phong cùng đi giải cứu huynh trưởng a, có ta bang thượng vội sao? Tháng 6 nhìn Tiết Mộc Hàm, trong mắt có loại hy vọng chính mình có thể giúp đỡ hy vọng. Tháng 6, ngươi cùng Thải Vi hảo hảo ở Tiết gia chờ chúng ta trở về, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể cứu ra ngươi huynh trưởng. Chờ một chút, tiểu thư, ngươi nói ngươi muốn đi làm gì? Ngươi muốn đi cứu Tam Hoàng tử điện hạ. Đúng vậy. Tiết Mộc Hàm trả lời không chút do dự, Thải Vi nghe lại là kinh hồn táng đảm, Hoàng cung là địa phương nào, tiểu thư đi nên như thế nào trở về. Húng chi phía trước nàng cũng thấy được Lăng Lạc Trinh đối với Tiết Mộc Hàm chấp nhất, nếu là Lăng Lạc Trinh hắn phải đối tiểu thư xuống tay làm sao bây giờ. Thải Vi, yên tâm đi, đến lúc đó Tiêu Hàng sẽ ở một bên nhìn, ta mục đích chẳng qua là đem Lăng Lạc Trinh dẫn dắt rời đi là được. Kia, tiểu thư, đến lúc đó ngươi nhất định phải bình an trở về. Thải Vi không yên tâm nói, mỗi khi Tiết Mộc Hàm một có cái gì quyết định, Thải Vi luôn là như vậy lo lắng, cái này làm cho Tiết Mộc Hàm cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Chỉ có thể không ngừng làm Thải Vi yên tâm. Kia tiểu thư, các ngươi khi nào đi a? 5 ngày sau. Thời gian định rồi, hiện tại nàng nên ngẫm lại như thế nào ước Lăng Lạc Trinh ra tới gặp mặt. Chương 61 đệ 61 chương. Bất quá không đợi Tiết Mộc Hàm đi tìm Lăng Lạc Trinh, ngược lại là Lăng Lạc Trinh trước hạ chỉ triệu Tiết Mộc Hàm ý kiến. Vào lúc ban đêm, Tiết Mộc Hàm liền đem việc này nói cho Lăng Phong cùng Tiêu Hàng. Lăng Lạc Trinh triệu Tiết Mộc Hàm ý kiến nhật tử đúng là bọn họ định ra nhật tử, thuần túy là trùng hợp. Vẫn là nói Lăng Lạc Trinh cố ý vì này. Càng tiến thêm một bước tới nói, nếu thật là Lăng Lạc Trinh đã biết, như vậy đã nói lên Tiết gia nội đã có Lăng Lạc Trinh người. Mặc kệ nghĩ như thế nào, Tiết Mộc Hàm đều cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Ngày ấy kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành, Lăng Phong, nếu là ngươi không thấy được Lăng Lạc Trần, liền chạy nhanh lui lại, đừng có ngừng lưu. Lăng Lạc Trinh nếu sẽ ở ngay lúc này hạ chỉ triệu kiến, là trùng hợp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chúng ta quyết không thể thiếu cảnh giác. Tiết Mộc Hàm không muốn từ bỏ cơ hội này, trừ bỏ làm cho bọn họ càng thêm tiểu tâm ngoài ra cũng không có mặt khác biện pháp. Này một hàng, nếu là có thể cứu ra Lăng Lạc Trần càng tốt, nếu là cứu không ra, như vậy phiền toái liền lớn. Nếu Lăng Lạc Trinh thật sự đã biết chúng ta dụng ý, như vậy hắn khẳng định chuyện xảy ra trước rời đi Lăng Lạc Trần, hơn nữa sẽ ở chung quanh bày ra trọng binh gác. Lăng Phong, ngươi nếu muốn hảo. Tiết Mộc Hàm gắt gao nhìn chăm chú Lăng Phong đôi mắt, Lăng Phong thận trọng gật gật đầu. Mặc kệ Lăng Lạc Trinh dụng ý là cái gì, ta chỉ có một ý tưởng, đó chính là cứu ra điện hạ. Lăng Phong ngữ khí chắc chắn, xem ra chuyến này mặc kệ có hay không kết quả, đều cần thiết đi lên một chuyến. Mấy ngày sau, tới gần hoàng hôn, thái dương tây rũ, ánh chiều tà ánh cung tường, mặt trên quang ảnh loang lổ, đan sen kéo dài tới rồi hoàng cung chỗ sâu trong. Lúc này, Ngự Hoa Viên nội, Lăng Lạc Trinh đang cùng Tiết Mộc Hàm bắt chuyện chung. Mộc Hàm, gần đây tốt không? Nhận được hoàng thượng quan tâm, dân nữ quá cũng không tệ lắm. Nga, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi nghe được có quan hệ Lăng Lạc Trần những cái đó tin tức, sẽ phẫn nộ không thôi đâu. Hoàng thượng hiện giờ nói ra, là tưởng thuyết minh cái gì đâu. Nếu hoàng thượng chỉ là muốn dùng loại này phương pháp làm dân nữ cầu ngài nói, không khỏi cũng quá xem thường dân nữ. Tiết Mộc Hàm nói nhẹ nhàng, trong giọng nói lãnh đạm làm Lăng Lạc Trinh trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Mộc Hàm, vì cái gì phía trước ngươi một bộ dịu ngoan bộ dáng, khi nào bắt đầu, ngươi liền biến thành như vậy biết ăn nói đâu. Thật gọi người cảm thấy thú vị. Hoàng thượng, xin thứ cho dân nữ nói thẳng, hoàng thượng nếu là như thế này lì lợm la liếm, thật sự là có tổn hại hoàng gia huy nghiêm. Lăng Lạc Trinh ngược lại không thèm để ý mà cười cười, Mộc Hàm, cũng chỉ có ngươi dám như vậy cùng chấm nói chuyện, nếu là những người khác, chấm đã sớm cứ gọi bọn hắn người đầu chia lịa. Kia dân nữ còn muốn cảm tạ hoàng thượng hậu ái. Tiết Mộc Hàm trong lòng vô cùng mà không kiên nhẫn, lúc này, mặt trời lặn tây sơn, mang đi cuối cùng một chút dư quang, màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tiết Mộc Hàm trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Mộc Hàm, chúng ta thật sự không thể làm trước kia ước định khôi phục sao? Hoàng thượng, đó là hồi lâu phía trước sự tình. Khi đó dân nữ không thành thục, nói rất nhiều lời nói, làm rất nhiều sự, sau lại cẩn thận tưởng tượng, mới phát hiện, những cái đó sự tình đều là sai lầm. Toàn bộ là dân nữ nhất thời mơ hồ mới có thể làm ra tới sự tình. Ha ha, hảo một cái nhất thời mơ hồ. Lăng Lạc Trinh vỗ tay, trên mặt lập lòe ái muội không rõ biểu tình. Tiết Mộc Hàm nhất thời cả người căng chặt, nàng cảnh giác mà nhìn Lăng Lạc Trinh, đồng thời chú ý chung quanh động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều an tĩnh lại. Chỉ có tiếng gió ở sàn sạt rung động. Mộc Hàm, ngươi nếu không muốn đáp ứng ta, như vậy ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lăng Lạc Trinh lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói lại là có mềm hóa ý tứ. Tiết Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, ngươi hỏi, là cái gì nguyên nhân làm ngươi biến thành hiện tại cái dạng này? Lăng Lạc Trinh nghĩ thầm, nếu là tìm ra nguyên nhân, kia hắn liền đem chuyện này diệt trừ, không quan hệ, hắn thời gian có rất nhiều, có thể từ từ tới. Tiết Mộc Hàm không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh sẽ hỏi cái này. Trong khoảng thời gian ngắn nỗi lòng khó bình, trong lòng lại có ý tưởng, nàng giờ này khắc này đặc biệt tưởng chỉ vào Lăng Lạc Trinh mũi mắng, chính là bởi vì ngươi, cho nên nàng mới có lớn như vậy biến hóa, chính là bởi vì Lăng Lạc Trinh, cho nên dẫn tới nàng hiện tại không dám ái, cũng càng là Lăng Lạc Trinh, làm nàng nếm biến một lần lại một lần mà truy tâm chi đau, cái này làm cho hắn như thế nào không thay đổi, này hết thảy hết. Thảy, tất cả đều là Lăng Lạc Trinh làm hại, mà hiện tại người này đứng ở trước mặt hắn hỏi nàng. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm nàng biến thành như vậy? Phẫn nộ qua đi lại là muốn cười ầm lên cảm xúc, trước mắt một màn này thật sự khôi hài, đầu sỏ gây tội còn đang hỏi nguyên do. Mộc Hàm, vì cái gì không nói lời nào, là bởi vì không thể nói sao? Lăng Lạc Trinh thấy Tiết Mộc Hàm trầm mặc, còn tưởng rằng nàng là vì che chở ai, ai ngờ Tiết Mộc Hàm chỉ là hư lạnh một tiếng, Hoàng thượng đại khái là suy nghĩ nhiều, người trưởng thành, tổng nên sẽ có ý nghĩ của chính mình, làm việc tự nhiên liền trầm thục ổn trọng chút. Làm việc cũng muốn bắt đầu suy xét một chút nặng nhẹ. Tiết Mộc Hàm giả vờ thở dài, tâm tư rồi lại đột nhiên chạy tới Lăng Lạc Trần bên kia, không biết bọn họ hiện tại là thế nào tình huống. Lăng Phong bên này, đang sờ vào quen thuộc địa phương sau, kinh giác nơi này thế nhưng là một mảnh hắc ám, hay là thật sự bị Tiết Tiểu Thư đoán trúng, kỳ thật Lăng Lạc Trinh đã sớm phát hiện bọn họ ý đồ, rồi sau đó đem điện hạ cấp di đi rồi. Lăng Phong trong lòng kinh hoàng, hắn lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi nhà ở, nghiêng hai cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Nhưng là lại dị thường an tĩnh. Nơi này không có khả năng không có trọng binh gác, chẳng lẽ hiện tại binh lính giống thường lui tới giống nhau đi. chính là trước mắt thời gian này tựa hồ có chút vãn. Lăng Phong nhíu mày, đang ở hắn muốn nhấc chân đi ra ngoài khi, đột nhiên nghe được phòng trong thế nhưng truyền đến một tia thống khổ thở dốc, Lăng Phong nâng lên chân nháy mắt rơi xuống, mấy cái cất bước liền đi vào phòng trong, Lăng Lạc Trần rõ ràng liền nằm ở kia lánh ngạnh trên giường. Lăng Phong cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, hắn đi qua đi, nhẹ nhàng vô vô Lăng Lạc Trần, "Điện hạ, điện hạ." Cho dù là tại ý thức mơ hồ hạ Lăng Lạc Trần cũng không có tan mất kinh giác, hắn nghẹn ngào giọng nói hỏi câu, "Ai?" "Điện hạ, là ta, Lăng Phong." Lăng Phong nhẹ giọng nói, như bây giờ đi xuống không phải biện pháp, vừa mới hắn chụp điện hạ thời điểm, đã nhận ra Lăng Lạc Trần thân thể dị thường nóng bỏng, nói vậy những cái đó miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho Lăng Lạc Trần sốt cao. "Điện hạ, ngươi có thể đi sao?" "Ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng là có giai đoạn điện hạ ngươi cần thiết chính mình đi." Kia giai đoạn một lần chỉ có thể thông qua một người, kia con đường hạ Lăng Phong đã từng thử tính mà mới quá, là trống không, nhưng là mỗi lần thủ vệ tiến đến đều chỉ tới một người, làm Lăng Phong phá lệ lưu ý kia chỗ địa phương. "Lăng Phong." Lăng Lạc Trần đôi mắt trương thành một cái phùng, miễn cưỡng nhìn ra trước mắt người là ai, hắn hiện tại giọng nói khát khô khó nhịn, mấy ngày nay, Lăng Lạc Trinh có tâm muốn tra tấn hắn, lại là tích thủy chưa cho hắn. Lăng Phong nghe được Lăng Lạc Trần nghẹn ngào thanh âm, trên mặt hiện lên lo lắng, hiện tại dáng vẻ này, nếu là lại không trị liệu, kéo xuống đi, chỉ sợ sẽ chết. "Điện hạ, chúng ta đi nhanh đi." Lăng Phong thúc giục nói, lúc này ngoài phòng thế nhưng vang lên những người đó đối thoại thanh âm, Lăng Phong sửng sốt, theo sau một cái lắc mình, ở nơi nào đó địa phương ẩn tàng rồi lên. "Uy, đã chết không?" Kêu binh lính đẩy cửa ra, thô thanh thô khí mà đối với Lăng Lạc Trần nói, trong giọng nói hoàn toàn là khinh miệt, không hề có đem Lăng Lạc Trần coi như hoàng tử điện hạ tới đối đãi. Dấu ở chỗ tối Lăng Phong nghe được người này không lễ phép thanh âm, rất tưởng ra tay đem người này đầu ninh xuống dưới, bất quá hiện tại hắn còn không thể, nếu là người này một tiếng kêu, đưa tới càng nhiều người liền phiền thoái. Lăng Lạc Trần đối người này đáp lại còn lại là khụ hai tiếng, người nọ một tiếng sách, trong miệng hùng hùng hổ hổ, có câu nói loáng thoáng phiêu vào Lăng Phong trong tai, như thế nào còn bất tử a? Lăng Phong thái dương gân xanh nhảy nhảy, hoa thật lớn sức lực mới áp chế trong lòng muốn đem người nọ chém giết dục vọng. Theo sau, hắn thoán đến Lăng Lạc Trần mép giường. Lăng Lạc Trần trợn mắt xem hắn, Lăng Phong nói, "Điện hạ, không thể lại kéo, chúng ta hiện tại đi thôi." Lăng Lạc Trần suy yếu gật gật đầu, xuống giường là lúc chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, Lăng Phong khó khăn lắm đỡ hắn, "Điện hạ, ngươi thật sự không thành vấn đề sao?" "Phóng tâm đi." Lăng Lạc Trần thanh âm thô ca khó nghe, lại làm Lăng Phong một trận khó chịu, phía trước điện hạ là cỡ nào khí phách hăng hái, hiện tại thế nhưng bị Lăng Lạc Trình tra tấn thành dáng vẻ này. Nhìn xem điện hạ hiện tại bộ dáng, cốt xấu như xài, môi khô nước, trên người quần áo cũng dơ bẩn bất kham, nói ra đi, đại khái cũng không ai sẽ tin tưởng đây là điện hạ đi. "Điện hạ, chúng ta đây liền đi thôi." Lăng Lạc Trần hơi không thể thấy gật gật đầu, Lăng Phong thật cẩn thận mà nâng Lăng Lạc Trần về phía trước đi đến, "Điện hạ, tiểu tâm chút, phía trước kia giai đoạn, ta ở phía trước dò đường." "Ân." "Điện hạ, tới rồi, điện hạ, cẩn thận, ta đi trước." Lăng Phong buông ra đỡ lấy Lăng Lạc Trần tay, rồi sau đó thật cẩn thận đi lên kia chỗ địa phương. Theo sau bước nhanh đi qua, đang xem chung quanh sau khi an toàn, đối với Lăng Lạc Trần gật gật đầu, ý bảo hắn có thể lại đây. Lăng Lạc Trần kéo cứng đờ thân thể, chậm rãi thất tha thất thểu mà đi hướng Lăng Phong kia đơn thuốc hướng. Lăng Phong vươn tay, liền ở hai người đôi tay tiếp xúc trong nháy mắt, có người đột nhiên xuất hiện, nháy mắt, Lăng Lạc Trần nơi kia chỗ địa phương sụp đổ. Lăng Phong gắt gao bắt lấy Lăng Lạc Trần tay, nhìn đến lộ ra trong hầm đồ vật sau, Lăng Phong toàn bộ da đầu đều bắt đầu tê dại, mà kia đột nhiên xuất hiện người, bởi vì chính mình không đứng vững, sống sờ sờ mà bị cái đấy những cái đó phần đầu bị tước bén nhọn cọc gỗ cấp xuyên thấu. Lăng Lạc Trần nhẫn quá một trận choáng váng sau, nắm chặt Lăng Phong tay dục hướng lên trên bò, Lăng Phong cũng đem Lăng Lạc Trần chậm rãi kéo đi lên. "Điện hạ, ngươi còn hảo đi?" Lăng Lạc Trần thở hổn hển mấy hơi thở, nhẹ giọng nói, "Đi thôi." Nhưng mà hai người không đi bao xa, thế nhưng gặp gỡ ngăn trở đội ngũ, Lăng Phong bày ra phòng ngự tư thế. Lúc này, từ bên ngoài có người sát tiến vào. Là Tiêu Hàng những cái đó thủ hạ. Lăng Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Hàng thủ hạ trong đó một người quay đầu đối Lăng Phong nói, "Ngươi trước đem hắn tiến đi, nơi này chúng ta cản phía sau." "Hảo, chính mình chú ý." Lăng Phong mang theo Lăng Lạc Trần đi phía trước đi, bọn họ mục tiêu là hoàng thành ngoại nơi nào đó ẩn nấp trong ngõ nhỏ xe ngựa, chỉ cần lên xe ngựa, sự tình liền tính là thành công hơn phân nửa. Lăng Lạc Trần cũng vẫn luôn ở kiên trì, trên đường có rất nhiều đột nhiên toát ra tới ngăn trở người, nhưng là đều bị Lăng Phong hoặc là Tiêu Hàng thủ hạ cấp chặn. Chương 62 đệ 62 chương. Lăng Phong trên người cũng rơi xuống rất nhiều thương, nhưng là không có đem điện hạ hộ tống đến mục đích địa, hắn một khắc cũng sẽ không dừng lại. Hai người thất tha thất thểu mà hướng bên ngoài đi tới. Tiết Mộc Hàm cùng Lăng Lạc Trinh nói chuyện bị một cái đột nhiên xuất hiện binh lính cấp đánh gãy, kia binh lính vội vàng hướng Lăng Lạc Trinh bẩm báo tình huống hiện tại. Lăng Lạc Trinh nhìn Tiết Mộc Hàm liếc mắt một cái. Trước mắt hoàng thượng hình như có việc gấp, dân nữ không tiện quấy rầy, đi trước rời đi. Tiết Mộc Hàm xoay người phải đi, lại bị Lăng Lạc Trinh quát bảo ngưng lại, ai cho phép ngươi đi rồi? Nay vừa uống ngăn thanh ra, chung quanh binh lính soát một chút rút ra bên hông bội đao, mũi đao chỉ hướng Tiết Mộc Hàm, Tiết Mộc Hàm bán ra bước chân bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại. Tiết Mộc Hàm, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ tính cả người khác đi cứu Lăng Lạc Trần, nếu ta không hạ triệu làm ngươi tới gặp, ngươi cũng sẽ nghĩ cách tới gặp ta đi, mục đích chính là vì cái này. Nếu hoàng thượng biết, kia cần gì phải nhiều lời đâu. Tiết Mộc Hàm hỏi lại Lăng Lạc Trinh, trên mặt toàn là lãnh trào biểu tình, Lăng Lạc Trinh sắc mặt dị thường khó coi, hắn giống như hận không thể nhào lên tới giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiết Mộc Hàm xem. Sau một lúc lâu, Lăng Lạc Trinh cười nói, nếu một người đi ra ngoài, như vậy liền phải có một người khác lưu lại, ngươi nói đi. Dứt lời, Lăng Lạc Trinh ý bảo đám kêu binh lính đem Tiết Mộc Hàm bắt lại. Tiết Mộc Hàm thấy sự tình không ổn, ngay sau đó rút ra bên hông chùy thủ, trong lòng thầm mắng như thế nào lúc này Tiêu Hàng còn chưa tới, nàng trước mắt tuy là có thể ngăn cản những người này công kích, nhưng là chùy thủ quá mức tiểu xảo, mà những người này nhiều chi lại nhiều, nàng không nhất định có thể thời gian dài chống đỡ. Lăng Lạc Trinh không nghĩ tới Tiết Mộc Hàm thế nhưng có thể đánh đuổi binh lính, càng làm cho hắn giật mình chính là, ở hắn trong ấn tượng, Tiết Mộc Hàm là ôn nhu bình tĩnh, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng sẽ đả thương người. Này thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Mắt thấy Tiết Mộc Hàm khó khăn lắm tránh thoát một sĩ binh mũi kiếm, Lăng Lạc Trinh trong lòng một trận khẩn trương, hắn lần đầu tiên như thế mà đối một người như vậy để bụng, hắn cho rằng cuộc đời này chỉ nên ở âm mưu tinh kê chung vượt qua, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ đối một cái cô nương động thiệt tình. Rõ ràng phía trước hắn đối nàng cũng chỉ có lợi dụng tâm thái. A! Tiết Mộc Hàm một tiếng kinh hô, lại là cánh tay bị binh lính mũi kiếm cọ qua, bị thương. Huyết tẩm ướt trên người nàng sở xuyên tố bạch xiêm y đi. Lăng Lạc Trinh bỗng nhiên hoàn hồn, thần sắc một lệ, nói, các ngươi đều lui ra. Hoàng thượng này. Một binh lính muốn nói lại thôi, rõ ràng là lo lắng Lăng Lạc Trinh an nguy. Lăng Lạc Trinh vung tay háo, kêu các ngươi lui ra, các ngươi không nghe được sao. Đúng vậy. Tiết Mộc Hàm che lại huyết lưu không ngừng miệng vết thương, từng đợt đau đớn tập thượng chính mình thần kinh. Lăng Lạc Trinh tới gần Tiết Mộc Hàm, dục xem xét nàng miệng vết thương, đột nhiên một phen trường kiếm để ở cổ hắn phía trên. Lăng Lạc Trinh dục xem xét động tác nháy mắt ngừng lại, nếu là hắn lại đi phía trước một tấc, liền phải thấy huyết. Hoàng thượng, hồi lâu không thấy, hiện tại thỉnh hoàng thượng đem chúng ta đưa ra đi thế nào? Tiêu Hàng vui cười thanh âm truyền đến, Tiết Mộc Hàm hơi chút sau này lui một bước, tránh đi Lăng Lạc Trinh tầm mắt trong phạm vi. Lăng Lạc Trinh thấy thế, đứng thẳng thân thể, kia mũi kiếm như bóng với hình, kề sát ở hắn cổ chỗ làn da thượng. Hoàng thượng vẫn là không cần lộn xộn nga, nếu là tại hạ tay run lên, không cẩn thận bị thương hoàng thượng quý giá thân thể, kia đã có thể chẳng trách tại hạ. Tiết Mộc Hàm tắc lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, hoàng thượng, phiền thoái ngươi đem chúng ta đưa ra đi thôi, tới rồi bên ngoài, tự nhiên sẽ đem ngươi thả chạy, hơn nữa, chúng ta trước đó nói tốt, chuyện này hoàng thượng ngươi nhưng ngàn vạn không cần truy cứu Nga, nói cách khác. Tiết Mộc Hàm khỏe môi mang cười, trong giọng nói lại tràn ngập cảnh cáo ý vị. Đi thôi. Lăng Lạc Trinh lạnh giọng nói đến, hắn hiện tại trong lòng, có loại bị phản bội cảm giác. Cái này làm cho hắn không tự chủ được mà hận nổi lên Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm che lại bị thương cánh tay cùng Tiêu Hàng Lăng Lạc Trinh cùng đi ra ngoài, những cái đó binh lính mắt thấy hoàng thượng bị uy hiếp, lại đều run run rẩy rẩy mà không dám tiến lên, sợ chọc giận trước mắt người, rồi sau đó đem hoàng thượng giết chết. Tiêu Hàng thấy thế vừa lòng mà cười nói, không thể tưởng được ngươi này đó thủ hạ còn man thức thời. Lăng Lạc Trinh mặt bộ biểu tình âm trầm, trên người khí thế ẩn ẩn đựng một cổ bạo nộ. Ba người cùng đi tới hoàng thành ngoại. Ở Tiêu Hàng dưới sự chỉ dẫn, ở một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ, tìm được rồi một chiếc xe ngựa, Tiết Mộc Hàm đi trước lên xe ngựa, Lăng Phong hắn sớm đã mang theo Lăng Lạc Trần ngồi ở trong xe ngựa, nhận thấy được một tia động tĩnh, lập tức để phòng lên, thấy là Tiết Mộc Hàm, nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Hàng thấy Tiết Mộc Hàm đã lên xe, đem Lăng Lạc Trinh bung ra sau bay nhanh lên ngựa, đang muốn xử xe ngựa rời đi, ai ngờ Lăng Lạc Trinh cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh đến, ngăn lại bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám trong hẻm nhỏ ánh lửa đại tác phẩm cũng không biết nói khi nào chung quanh mai phục một đám người bịt mặt. Tiết Mộc Hàm mở ra màn xe nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, những người này là Lăng Lạc Trinh tinh kỵ binh, Lăng Lạc Trinh tiêu phí rất dài thời gian bồi dưỡng bọn họ, mỗi người đều không kém, hiện tại thế nhưng xuất hiện nhiều người như vậy, bọn họ chỉ sợ là chắp cánh khó thoát. Không thể tưởng được hoàng thượng như vậy thảnh thơi mà đem chúng ta đưa ra hoàng thành, nguyên lai là sớm đã ở chỗ này mua phục binh, ai nha, chúng ta thật là đại ý, Tiết tiểu thư, hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt. Tiết Mộc Hàm từ kiệu nội ra tới, nhảy tới trên mặt đất, đi đến Lăng Lạc Trinh trước mặt, lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi đem bọn họ thả, ta liền cùng ngươi đi. Ai ngờ Lăng Lạc Trinh trên mặt lại đột hiện nhu hòa cười, Tiết Mộc Hàm chỉ nghe thấy hắn nói, hiện tại ta thay đổi chủ ý, hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ đi, đưa bọn họ toàn bộ cho ta bắt lấy. Lăng Lạc Trinh nắm Tiết Mộc Hàm cằm, trên mặt biểu tình không biết khi nào khôi phục lạnh lẽo, mặc kệ ngươi hiện tại đáp ứng ta cái gì, ta đều sẽ đem bọn họ giết chết. Tiết Mộc Hàm hoàn toàn sửng sốt, mà Lăng Phong cùng Tiêu Hàng bọn họ đã cùng Lăng Lạc Trinh tinh kỵ binh đánh nhau rồi, hai người đứng ở xe ngựa trước, phòng ngừa những người đó đột nhiên công kích tiểu nội. Tiết Mộc Hàm nghiêng nghiêng đầu, đem chính mình cầm tự Lăng Lạc Trinh trong tay di ra, nàng lạnh lùng cười nói, nếu như vậy, chúng ta đây không có nói tất yếu. Dứt lời nàng xoay người liền phải gia nhập chiến cuộc, lại đột nhiên bị Lăng Lạc Trinh một phen bắt cánh tay. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Tiết Mộc Hàm ngữ khí lạnh băng nói, ta hiện tại nếu là thả ngươi, như vậy ngươi chính là đi tìm chết. Lăng Lạc Trinh lời nói chung có không dễ phát hiện lo lắng. Tiết Mộc Hàm xử điểm kính, đem Lăng Lạc Trinh tay ném ra. Ta không cần ngươi quản, rốt cuộc ta và ngươi thân phận phân biệt, hiện tại ta là ngươi địch nhân, Lăng Lạc Trinh. Nói xong, Tiết Mộc Hàm cũng không quay đầu lại gia nhập chiến cuộc. Những người đó đối Tiết Mộc Hàm tựa hồ có điều cố kỵ, không dám hạ nặng tay, Lăng Lạc Trinh ở một bên đột nhiên lạnh lùng nói, đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy, chỉ cần bất tử là được. Nghe vậy, những người đó lại không có nỗi lo về sau, công kích đông nhiên mãnh liệt rất nhiều, Tiết Mộc Hàm trên người miệng vết thương cũng dần dần tăng nhiều, thực mau, nàng liền không cảm giác được đau. Mãn đầu góc chỉ còn lại có như thế nào huy động trong tay kiếm, kia đem từ một cái người chết trên người đoạt tới kiếm. Đã từng, nàng vì có thể giúp đỡ Lăng Lạc Trinh mà tập đến một thân võ nghệ, hiện tại, vì Lăng Lạc Trần, nàng đối thượng Lăng Lạc Trinh, trong khoảng thời gian ngắn, lại là nỗi lòng khó liệu. Tiết Mộc Hàm một cái hoàng thần, trước mắt hiện lên một đạo kiếm quang, chỉ nghe khanh một tiếng, Tiêu Hàng kiếm cách trở kia đạo thực tuyệt mũi kiếm. Tiết Mộc Hàm lui ra phía sau vài bước, không lưu tình chút nào mà đem kiếm đâm vào một người khác trong thân thể. Tiêu Hàng cùng Lăng Phong trên người cũng nhiều chỗ bị thương, mọi người ở đây thể lực tiệm cảm chống đỡ hết nổi khi, Tiêu Hàng thủ hạ chạy tới, bọn họ nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, khiến cho Tiêu Hàng bọn họ có thể tùng một hơi. Điện hạ, đi mau, nơi này chúng ta cản phía sau. Chính mình cẩn thận. Tiêu Hàng ý bảo Tiết Mộc Hàm bọn họ chạy nhanh lên ngựa, Lăng Phong nhảy lên xe ngựa, vươn tay kéo Tiết Mộc Hàm, Lăng Lạc Trinh không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có người tới quấy rối, rõ ràng phía trước là nhất định phải được. Những người đó vốn định ngăn lại Tiết Mộc Hàm bọn họ xe ngựa, rồi lại bị Tiêu Hàng người ngăn lại, dẫn tới bọn họ chỉ có thể nhìn kia chiếc xe ngựa càng đi càng xa. Hừ. Lăng Lạc Trinh hừ lạnh một tiếng, nơi này sự tình giao cho bọn họ là được. Tiết Mộc Hàm, ngươi hôm nay này cử, trí tiết ra với chỗ nào, lại trí tiết mộc liền với chỗ nào. Lăng Lạc Trinh tay ấn ở trên bàn, không tự giác mà sử dụng sức lực, dẫn tới trên mặt bàn xuất hiện hư hao. Tiêu Hàng là bốn người bên trong trên tay nhẹ nhất, hắn vội vàng xe ngựa. Mã bất đình để về phía Tiết gia đi đến, lúc này cửa thành sớm đã đóng cửa, nếu là chờ đến buổi sáng lại đi, đối bọn họ cũng bất lợi. Xem ra cái này cửa thành thị phi muốn sớm một chút không thể. Lăng Phong bắt được một cái người trong cửa, uy hiếp một phen, người nọ lập tức đem cửa thành mở ra một bên, Lăng Phong nhảy lên xe ngựa, Tiêu Hàng tiếp tục lên đường. Tiết tiểu thư, trên người của ngươi thương không có việc gì đi. Lăng Phong quan tâm hỏi, Tiết Mộc Hàm lúc này quần áo nơi nơi nhiễm huyết, thoạt nhìn hỗn loạn bất kham. Có chút địa phương thậm chí còn có tân vết máu hình thành. Yên tâm đi, tạm thời còn không chết được, đều là chút bị thương ngoài da mà thôi. Tiết Mộc Hàm xua xua tay, lúc này nàng sắc mặt bởi vì mất máu mà có chút trở nên trắng, Tiêu Hàng một đường đánh xe, cuối cùng là hừng đông phía trước tới Tiết Phủ, theo sau cùng Lăng Phong cùng nhau hợp lực đem Lăng Lạc Trần đỡ đến Tiết Mộc Hàm sở chỉ phòng cho khách chung. Tiết tiểu thư, thỉnh ngài đi trước băng bó miệng vết thương của ngươi đi, nơi này có ta là đủ rồi. Lăng Phong đỡ Lăng Lạc Trần nằm xuống. Tiết Mộc Hàm xem xét một phen Lăng Lạc Trần tình huống, thấy hắn hiện tại còn tính hảo, vô tánh mạng chi ưu, cũng cứ yên tâm rời đi. Chờ hắn trở lại hắn chỗ ở, Tiết Mộc Hàm lúc này mới phát hiện, Thải Vi cùng tháng 6 cư nhiên là đang đợi nàng. Hai người nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra tìm, liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Mộc Hàm. Tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở lại, không có việc gì đi. Thải Vi, lôi kéo nàng trên dưới tả hữu đều tạp một lần, theo sau liền bị trên người hắn những cái đó vết máu cấp khiếp sợ tới rồi. Tiểu thư, trên người của ngươi này đó vết máu. Thật sự không quan hệ sao hiện tại. Tháng 6 thấy Tiết Mộc Hàm hiện tại loại tình huống này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ta không ngại, đi thôi, ta yêu cầu băng bó một chút. Tốt, tiểu thư. Tháng 6, ta đi trước múc nước, tiểu thư bên này tạm thời liền phiền toái ngươi. Như thế nào sẽ phiền toái, tiểu thư cũng là ta tiểu thư. Hảo hảo, bất hòa ngươi ở chỗ này nói này đó nhảm chán nói, ta trước rời đi một chút. Chương 63 đệ 63 chương. Tháng 6 đem Tiết Mộc Hàm đỡ đến sụp thượng. Tiểu thư, các ngươi chuyến này cũng không giống như là thực thuận lợi, ta huynh trưởng hắn, có khỏe không? Ân, hắn còn hảo, chính là da thịt thương có chút nhiều, sau đó những cái đó miệng vết thương nhiễm trùng dẫn tới hắn đã phát tiêu, cho nên ngày mai thiên sáng ngời, ngươi nhớ rõ liền đi kêu cái lang trùng tới chỗ này, vì ngươi huynh trưởng trị liệu. Tốt, tiểu thư. Tháng 6, vì ta đoan ly trà đến đây đi. Tiết Mộc Hàm có chút suy yếu đảo, tháng 6 vội vàng đi châm trà cho nàng. Từ ngày sau bắt đầu, chúng ta khả năng yêu cầu đổi địa phương, Lăng Lạc Trinh sớm hay muộn sẽ tìm tới cái này địa phương, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Tiết Mộc Hàm thanh âm nghẹn ngào, tháng 6 gật gật đầu, bọn họ lần này vừa đi, bị Hoàng thượng phát hiện, Hoàng thượng thế tất sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nói vậy không ra hai ngày, về bọn họ lệnh truy nã liền sẽ mãn đường cái đều là, cái này cách làm một bị phát hiện, trừ bỏ rời xa này đó địa phương, cũng không có mặt khác biện pháp. Tiết Mộc Hàm thở dài. Lăng Lạc Trần vừa tiếp xúc với giường, lập tức liền đi ngủ, Lăng Phong tiến lên đi dò xét một chút Lăng Lạc Trần cái chán, vẫn là sốt cao không lùi, Lăng Phong trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng không có khả năng ở buổi tối đi ra ngoài tìm kiếm Lăng Trung, lúc này nhân ra đều ngủ. Ngươi tại đây hảo hảo chiếu cố hắn đi, ta trước rời đi. Đa tạ ngươi lần này hỗ trợ tương trợ. Lăng Phong liền ôm quyền. Tiêu Hàng đạm nhiên cười nói, không có việc gì, lúc trước các ngươi không phải cũng là giúp quá ta mẹ. Hiện tại bất quá là còn các ngươi một ân tình thôi, đại tuy bên này ta đã không nên lại đãi, ngươi ngày mai cùng Tiết tiểu thư nói, nàng thiếu ta nhân tình càng ngày càng nhiều. Này! Lăng Phong muốn nói lại thôi, Tiêu Hàng lại không quản nhiều như vậy, vừa nói xong, liền đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ, đành phải chờ ngày hôm sau đem Tiêu Hàng lời này nguyên bản mà nói cho cấp Tiết Mộc Hàm. Lăng Lạc Trần hiện tại nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Thải Vi không một lát liền đem nước gấm bưng tới, tháng 6 cầm lấy bố. Dính ướt thủy phải vì Tiết Mộc Hàm trà lau, lại bị Tiết Mộc Hàm ngăn cản, tháng 6, ngươi cùng Thải Vi đi nghỉ ngơi đi, dư lại ta chính mình tới là được. Tiểu thư, ngươi hiện tại vẫn là không cần lộn xộn, vạn nhất có chút miệng vết thương lại bị nước toạc làm sao bây giờ. Thải Vi lo lắng mà nhỏ giọng nói. Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi ta còn không có như vậy yếu ớt. Các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có yêu cầu dùng đến các ngươi địa phương đâu, vạn nhất ngày mai các ngươi khởi chậm ta chính là sẽ tức giận. Rơi vào đường cùng, Thải Vi cùng tháng 6 chỉ phải thỏa hiệp. Hào đi, tiểu thư. Hai người lần lượt thối lui, thấy bọn họ tướng môn giấu thượng sau, Tiết Mộc Hàm hít vào một hơi, trên người chi giác dần dần khôi phục, nhưng cái đó miệng vết thương phiếm đau đớn. Trên người nàng lớn lớn bé bé đều là miệng vết thương, cũng may không có đặc biệt thâm miệng vết thương, Tiết Mộc Hàm đem chính mình trên người dơ bẩn quần áo cởi, dính ướt kia miếng vải, đem chính mình trên người lớn nhỏ miệng vết thương quanh thân vết máu lau khô. Không cẩn thận chạm vào miệng vết thương mang đến đau đớn làm nàng cả người một cái giật mình, nhưng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Đổ mồ hôi đầm địa mà lộng sạch sẽ thân thể thượng dơ bẩn sau, Tiết Mộc Hàm từ một chỗ tủ gỗ chung lấy ra một lọ thuốc bôi. Thật vất vả lộng xong hết thể sau, Tiết Mộc Hàm có loại hư thoát cảm giác, nàng ngã vào trên giường trực tiếp đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai lại tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Tiết Mộc Hàm đi tìm Lăng Lạc Trần khi, đối phương đang ở tiếp thu lang trung kiểm tra. Thấy thế, Tiết Mộc Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo sau lại nghĩ tới, chuyện này nàng tạm thời còn chưa cùng phụ thân nói, nếu là phụ thân đã biết chuyện này, đại khái sẽ sinh khí đi, hơn nữa bởi vì chuyện này, bọn họ lại không thể không lại rời đi cái này địa phương mặt khác đi tìm nơi ở. Tiết Mộc Hàm do dự một chút, cuối cùng quyết định vẫn là đi đem chuyện này nói cho phụ thân tương đối hảo. Nàng xoay người đi tìm Tiết Nụ. Tiết Nụ lúc này chính phủng một quyển sách ở bên kia xem. Tiết Mộc Hàm gõ gõ môn, theo sau tiến vào trong phòng. Cha. Hàm Nhi, làm sao vậy, ngươi thoạt nhìn có điểm không tốt. Tiết Nhụ buông thư, ôn hòa mà nhìn Tiết Mộc Hàm, từ Tiết Nhụ từ cái kia vị trí thượng lui ra tới sau, này đó thời gian, hắn trở nên càng thêm nhu hòa. Tiết Mộc Hàm trịch trục trong chốc lát, cuối cùng nói, cha, ta, cùng Thiên Ly Quốc Hoàng thượng, cùng nhau đem Tam Hoàng tử Điện Hạ cứu ra. Tiết Mộc Hàm cúi đầu, không dám nhìn tới Tiết Nhụ lúc này biểu tình, chuyện này nàng trước đó cũng không có nói cho Tiết Nhụ, chính là lo lắng Tiết Nhụ sẽ ngăn cản nàng. Trong nhà lâm vào một mảnh trầm mặc, Tiết Mộc Hàm trong lòng thấp thỏm không thôi, có loại muốn xoay người bỏ chạy xúc động, nhưng là nàng khẽ cắn môi, vẫn là đứng. Ai? Tiết Nụ lại là thở dài, không có trách cứ, cũng không có tức giận mắng, gần chỉ là thở dài. Cha, thực xin lỗi, bởi vì ta không đành lòng nhìn thấy hắn vì ta chịu như vậy khổ, Lăng Lạc Trinh là ở dùng hắn uy hiếp ta. Tiết Mộc Hàm ngập ngừng đến. Đứa nhỏ ngốc, cha như thế nào sẽ trách ngươi, ngươi có ý nghĩ của chính mình, cha sẽ không can thiệp suy nghĩ của ngươi, ngươi chỉ cần không làm đại ác việc. Huống chi, ngươi cứu đến là một cái bị oan của người. Lúc trước Tam Hoàng tử cũng giúp ta không ít vội, hiện giờ hắn có thể bình an, ta cũng thực vui mừng. Thực xin lỗi cha, ngươi về sau liền phải cùng chúng ta cùng nhau khắp nơi đào vong. Ha ha, như thế nào sẽ đâu, chờ chúng ta tìm cái núi sâu chỗ, ẩn cư ở nơi đó, lại có ai sẽ tìm được chúng ta. Tiết Nụ xem nhưng thật ra khai, thấy thế, Tiết Mộc Hàm trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống đất. Hàm nhi, ngươi lần này tiến đến không có bị thương đi, lần sau ngươi làm loại chuyện này phía trước muốn cùng cha nói một tiếng, bằng không cha sẽ lo lắng. Yên tâm đi, cha, có mặt khác võ công cao cường người ở, nữ nhi sao có thể sẽ bị thương. Tiết Mộc Hàm trên mặt mang cười. Vậy hành. Cha, kia nữ nhi không quấy rầy ngài xem thư, nữ nhi cáo lui trước. Đi thôi. Tiết Mộc Hàm rời khỏi nhà ở, theo sau lại đi Lăng Lạc Trần hiện tại đợi đến nơi đó. Xin hỏi điện hạ hiện tại thân thể nhưng tốt hơn một chút. Tiết Mộc Hàm doanh doanh cười nói, lúc này Lăng Lạc Trần đã tỉnh lại, chính nửa nằm ở trên giường uống Lăng Phong trong tay dược, trần trụi nửa người trên vây đầy băng vải. Con hảo, lần này làm phiền. Khan khan thanh âm thô cả khó nghe. Một khi đã như vậy, ta đây trước rời đi. Lăng Lạc Trần nghe thế câu nói, miệng mấp máy một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng nói không nên lời. Lăng Phong thấy thế, đang muốn ngăn lại Tiết Mộc Hàm, lại bị Lăng Lạc Trần ngăn lại. Ai ngờ Tiết Mộc Hàm lại ở phía trước nói đến, ai, lần này vì cứu ngươi, ta cùng cha bọn họ cần phải quá nổi lên đảo vong sinh hoạt, vậy phải làm sao bây giờ a? Dứt lời, Tiết Mộc Hàm lại thở dài, đầy mặt ưu sầu mà nhìn về phía bên ngoài, theo sau nhấc chân đi ra ngoài. Tiết tiểu thư nếu là không ngại, tại hạ có thể tùy thời bảo hộ ngươi. Lăng Lạc Trần thanh âm như cũ khàn khàn, nhưng hắn theo như lời nói nhưng thật ra làm Tiết Mộc Hàm dừng bước chân, liền ở Lăng Lạc Trần cho rằng Tiết Mộc Hàm sẽ nói cái gì cũng không nói mà nhấc chân liền lúc đi, Tiết Mộc Hàm lại nói, như vậy liền thỉnh điện hạ hảo hảo dưỡng thương. Lăng Lạc Trần nhìn Tiết Mộc Hàm rời đi bóng dáng, trên mặt khó nén ý cười. Lăng Phong ở một bên đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một ngụm cẩu lương, trong lòng có chút hỏng mất, hắn đặc biệt tưởng cùng nhà hắn điện hạ nói một câu, trêu chọc khi thỉnh chú ý bên cạnh còn có độc thân cẩu. Trong hoàng cung, Lăng Lạc Trinh gắt gao mà nắm nắm tay, nhìn trên bàn bày trà cụ, đôi mắt đỏ bừng, đêm qua kia chuyện hắn liền phảng phất là ở bị người vui đùa chơi giống nhau, hắn tinh kỵ binh cũng tổn thất không ít. Trong giây lát, hắn phất tay ném đi trước mặt cái bàn, đây là hắn lần đầu tiên xé mở chính mình ôn hòa mặt nạ, như thế không hề cố kỵ mà nổi giận đùng đùng, này quả thực trở nên nếu không giống hắn. Lăng Lạc Trinh hít sâu một hơi, hòa hoan chính mình trong lòng bạo nộ cảm xúc, hắn tưởng, hắn vẫn là có thể đem bọn họ chào trở về. Hắn trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo ý cười. Người tới. Có gã sai vật run run rẩy rẩy đi tới, rõ ràng là cảm nhận được trong nhà không bình thường không khí, hắn thu thập trên mặt đất đồ vật lúc ấy thiếu chút nữa liền phải thấy huyết. Chân tay vụ về, người muốn chết sao? Lăng Lạc Trinh thanh âm làm kia gã sai vật ngạnh sinh sinh mà đánh cái dùng mình. Lăng Lạc Trinh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó phất tay háo rời đi, gã sai vật lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tay chân lanh lẹ mà đem trên mặt đất đồ vật đều sửa sang lại xong. Theo sau chạy nhanh rời khỏi cái này địa phương. Tiết Mộc Hàm thật cẩn thận mà tránh đi miệng vết thương, ngồi ở trong sân phơi nắng, hiện tại Lăng Lạc Trinh còn không có phát ra lệnh truy nã, vậy đại biểu cho bọn họ còn có thời gian có thể giảm sóc, Lăng Lạc Trần chỉ cần sốt cao lui, những cái đó miệng vết thương chậm rãi tu dưỡng liền hảo, cho nên hiện tại cần thiết nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Mà tháng 6, từ Lăng Lạc Trần sau khi trở về, liền thường xuyên hướng hắn xứ sở chạy, mỗi ngày cấp Lăng Lạc Trần hầm bổ canh, lấy dược qua đi. Lúc này tháng 6 đã đưa xong rồi đồ vật trở về, Tiết Mộc Hàm nằm ở ghế bập bên thượng nhìn tháng 6, ngữ khí ai hoán, tháng 6, ngươi càng ngày càng bất công, ta cũng bị thương, ngươi vì cái gì không tới chiếu cố ta. Tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy, không phải có ta ở đây chiếu cố ngươi sao? Thải Vi thở phì phì mà nói. Tiết Mộc Hàm hướng Thải Vi xử cái nhan sắc, Thải Vi lẽ lưỡi, hảo đi, là hắn nhất thời khẩu mau. Ngươi xem ngươi mỗi ngày cho ngươi huynh trưởng đưa canh đưa dược, ta đều không có loại này phúc lợi. Thương tâm a. Tiết Mộc Hàm che lại ngực thở dài. Tiểu thư ngươi đừng như vậy, trong phòng bếp còn có bổ canh đâu, ta đây liền vì ngươi bưng tới. Tháng 6 vội vội vàng vàng nói, theo sau chạy tới đoan dược. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy? Thải Vi trầm ngâm, nghĩ không ra hình dung tử. Bọn họ ở dưỡng 2 ngày sau, chuẩn bị hành lý rời đi nơi này, đến nơi tiết ra hạ nhân, toàn bộ phân phát, Tiết Mộc Hàm vốn dĩ tính toán làm Thải Vi cũng chính mình sinh hoạt, nhưng là Thải Vi nói cái gì cũng không đi. Vì thế đoàn người trong đó bao hàm Tiết Mộc Hàm, Tiết Nụ, tháng 6, Lăng Lạc Trần, Lăng Phong cùng quản gia Diêu An. Diêu An hắn cũng không muốn đi, nhiều chuyện như vậy qua đi, hắn đều có thể đủ vẫn luôn đãi ở Tiết gia. Tiết Mộc Hàm trong lòng đối Diêu An kỳ thật tràn ngập cảm tạ. Lăng Lạc Trần trên người miệng vết thương khép lại không ít, sốt cao đã sớm lui, chỉ là vẫn là yêu cầu thường thường uống dược. Lao ra, lần này chúng ta rời đến nơi nào? Đây là quản gia Diêu An thanh âm. Ta tính toán đi tìm một chỗ ẩn cư chỗ, không dễ bị người tìm được. Dọc theo đường đi, bọn họ đều lo lắng đề phòng, sợ Lăng Lạc Trinh người sẽ đuổi theo. Nếu là lúc này đuổi theo nói, bọn họ thế tất vô pháp chống cự. Tiết Mộc Hàm trong lòng vẫn luôn cầu nguyện hy vọng trời cao có thể làm cho bọn họ thuận lợi rời đi. Chương 64 đệ 64 chương. Đại khái là trời xanh nghe được nàng nội tâm cầu nguyện đi, này dọc theo đường đi, cũng không có gặp được địch nhân. Tiết tiểu thư, phía trước bởi vì muốn chiếu cố điện hạ, dẫn tới ta quên đem một chút sự tình cùng ngươi nói. Chuyện gì? Lúc này đoàn người đang ở một chỗ rừng cây nhỏ nghỉ chân, Lăng Lạc Trần đang ở nướng lăng phong mới vừa đánh tới giã vật, không bao lâu một trận tiêu hương phát ra. Tiêu Hằng nói, ngươi thiếu người của hắn tình càng ngày càng nhiều. Lăng Phong cố tình đè thấp thanh âm, để tránh bị Lăng Lạc Trần nghe được, Tiết Mộc Hàm khỏe mắt chịu chịu, nhưng là ta nghe nói phía trước hắn sở dĩ có thể thuận thuận lợi lợi mà bị Thiên Ly quốc người tiếp đi, các ngươi kỳ thật có hỗ trợ. Kia lần này hắn liền Lăng Lạc Trần cũng là hẳn là a, lại nói tiếp, như thế nào tự kia ngày sau, liền chưa thấy được Tiêu Hằng. Hắn nói đại ở đại tuy không an toàn, liền đi trước rời đi. Lăng Phong, ngươi ở cùng Tiết tiểu thư nói cái gì? Lăng Lạc Trần chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh, trầm giọng kêu lên, Lăng Phong lộc cộc bỏ dậy, đi tới Lăng Lạc Trần bên kia, lấy lòng mà cười nói, không, chưa nói cái gì. Lại đây đem cái này đưa cho bọn họ. Lăng Lạc Trần đem trong tay nướng tốt đưa cho Lăng Phong, Lăng Phong không một lát liền cầm trong tay nướng đồ tốt cho Tiết Mộc Hàm. Tiết Nụ ở một bên nhìn, cảm thấy bọn họ chi gian nhất định có chuyện. Lăng Phong đem cái thứ hai thịt nướng đưa cho Tiết Nụ, Tiết Nụ nói tạ, đột nhiên hỏi đến, tiểu tử. Tam hoàng tử điện hạ hay là đối nhà của chúng ta Hàm Nhi? Dư lại nói Tiết Nhụ muốn nói lại thôi, nhưng là Lăng Phong cũng có thể đoán ra hắn muốn nói gì, hắn gật gật đầu, bất quá Tiết Thái Úy, điện hạ hắn không quá. Sẽ biểu đạt chính mình trong lòng tình ý, nếu không phải ta tự mình đem những cái đó thư tử. Khu, giao cho Tiết Tiểu Thư nói, khả năng hiện tại Tiết Tiểu Thư còn không biết điện hạ đối nàng tâm ý. Nói đến mặt sau, Lăng Phong trong giọng nói đã đựng rõ ràng mà không biết cố gắng, Tiết Nhụ tắc nhìn Lăng Phong phía sau, tức khắc. Lăng Phong trong lòng nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn cả người cương tại chỗ, không dám quay đầu đi xem ra người. Lăng Phong, ngươi ở đem ngươi lời nói mới rồi nói một lần. Lăng Lạc Trần âm trầm trầm ngữ khí làm Lăng Phong cả người đánh một cái run run. Tiểu thư, Tam Hoàng tử điện hạ cùng hắn cái kia thị vệ còn có lao ra đang nói cái gì à? Thải Vi có phải hay không nhìn về phía Lăng Lạc Trần bọn họ kia chỗ, chỉ cảm thấy bên kia không khí có chút cổ quái. Ta như thế nào biết? Khả năng Lăng Phong nói gì đó sự tình chọc đến Lăng Lạc Trần đau chân đi. Tiết Mộc Hàm nhìn bên kia kia ba người, cũng đồng dạng là đầy mặt nghi hoặc. Lăng Phong cảm giác chính mình đã chịu từ trước tới nay nhất khủng bố uy hiếp, điện hạ cư nhiên uy hiếp hắn muốn đem tóc của hắn cấp cạo quang. Thiên, Lăng Phong đặc biệt tưởng hiện tại ngay tại chỗ ngất xỉu đi, hảo không hề nhìn thẳng Lăng Lạc Trần mặt. Như thế nào không nói? Lăng Lạc Trần hỏi ngược lại. Lăng Phong trong lòng cầu xin điện hạ không cần hỏi lại, hắn hiện tại nếu là ở trả lời kia chẳng phải là thật sự tìm chết. Công tử, ngươi cũng đừng khó xử ta, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói à, thật sự, ta chỉ là ở cùng Tiết lao ra đàm luận đồ ăn mà thôi. Lăng Lạc Trần ngó hắn liếc mắt một cái, Lăng Phong cả người dùng mình một cái. Ngươi lời nói ta nhưng đều nghe được, ngươi nhưng chú ý. Lăng Lạc Trần cười lạnh, Lăng Phong chỉ cảm thấy hàn khí vèo vèo mà hướng chính mình trên người thoán, hắn liền không nên ở Tiết Thái Úy trước mặt nói lên những việc này. Cái này hảo, hắn muốn là trộm làm sự tình. Hiện tại bị điện hạ biết, điện hạ tại đây loại sự tình thượng tính cách khả biến ưu, vạn nhất ngày nào đó một cái không hài lòng, đi hắn trở thành luyện tập. Lăng Phong cả người một cái run run, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Thiếu gia, ngươi, ngươi nếu thích Tiết tiểu thư, vậy muốn chủ động theo đuổi à, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi cũng đừng bưng. Lăng Phong run run rẩy rẩy mà nói, trên mặt biểu tình cứng đờ không được. Lăng Lạc Trần rốt cuộc là không truy cứu chuyện này, Lăng Phong trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sự không nghĩ tới Lăng Lạc Trần cư nhiên thật không tính toán đem chính mình này phân tâm ý nói cho Tiết Mộc Hàm, bất quá hắn nếu đem sự tình làm, vậy thuyết minh sẽ từ nào đó trình độ thượng thay đổi Lăng Lạc Trần ý tưởng. Nói thật, kỳ thật Lăng Phong không biết Lăng Lạc Trần đến tột cùng là nghĩ như thế nào sẽ không muốn đem chính mình tâm tư nói cho cấp Tiết Mộc Hàm đâu, chẳng lẽ đây là một kiện xấu hổ mở miệng sự tình sao? Bọn họ ăn xong sau lại vội vàng lên đường, chỉ là này một chuyến hành trình rất dài, không có mục đích địa. Hoàn toàn là khắp nơi du tẩu. Cuối cùng, bọn họ tìm được một chỗ lệch khỏi quỹ đạo hoàng thành núi rừng, này phụ cận có trấn nhỏ, bọn họ tạm thời liền ở bên này nghỉ ngơi chân, một đám người Cách Thiên liền bắt đầu tạo phòng đại công trình. Lăng Lạc Trần bởi vì trên người miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo thấu duyên cớ, bởi vậy chỉ có thể ở một bên đánh trợ thủ. Lăng Phong tắc đi lên chặt cây làm. Này công trình dùng khi so trường, mọi người từ phía trước lần đầu tiên động thủ khi hoàn toàn không biết gì cả biến thành một tháng sau kiến phòng đại lao, trong đó trưởng thành đáng giá thưởng thức, mà Lăng Lạc Trần cũng ở này đó thời gian chung dần dần khôi phục, thường thường sẽ cùng Tiết Mục Hàm đáp lời, Tiết Mục Hàm liền ở một bên nhìn bọn họ đáp xà nhà, không chút để ý mà khôi phục Lăng Lạc Trần nói. Thật vất vả này công trình cuối cùng là hoàn công, bọn họ cũng không cần lại ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, đã nhiều ngày bọn họ hoặc là ở trấn nhỏ thượng tùy tiện tìm mấy nhà khách điếm trụ, hoặc là liền ngủ ở bên này thượng, hiện tại nhà gỗ dựng hoàn thành, bọn họ cũng coi như là có thể an tâm trụ đi vào. Điện hạ, bên cạnh kia nhà gỗ là của các ngươi. Tiết Mục Hàm nhìn thoáng qua song song nhà gỗ, có chút nghi hoặc. Lăng Lạc Trần gật gật đầu, Tiết tiểu thư, về sau chúng ta chính là hàng xóm, thỉnh nhiều chỉ giáo. Tiết Mục Hàm trên mặt gợi lên một nụ cười, thỉnh nhiều chỉ giáo. Tiểu thư, Thải Vi dò ra một cái đầu, thấy Tiết Mục Hàm đang ở cùng Lăng Lạc Trinh nói chuyện, nàng muốn nói lại thôi. Tiết Mục Hàm nhìn về phía nàng, làm sao vậy Thải Vi? Tiểu thư, chúng ta yêu cầu hỗ trợ. Hảo, ra đây trước rời đi. Tiết Mục Hàm chiều Lăng Lạc Trần cáo biệt, Lăng Lạc Trần vây vây tay, nhìn Tiết Mục Hàm đi vào phòng trong. Bởi vì là vừa dựng tốt nhà gỗ, nội bộ trên mặt đất có rất nhiều vụn gỗ. Này nhà gỗ không thể so Tiết Mục Hàm phía trước chủ kia hai nhà như vậy rộng mở, nhưng cũng may phụ cận thực yên lặng, cũng coi như là có khác một phen thể nghiệm. Trước mắt có rất nhiều ở nhà đồ dùng yêu cầu từ nhỏ trấn trên mua sắm trở về. Tháng 6 bị sai phái đi mua đồ dùng sinh hoạt, mà Tiết Mục Hàm bọn họ thì tại quét tước phòng trong. Hoa thật lớn một phen khí lực mới xem như đem cả tòa nhà ở thu thập xong, Tiết Mục Hàm ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Đêm đó, mệt mỏi một ngày mọi người đến cùng liền ngủ. Sắp ngủ trước, Tiết Mục Hàm còn cảm thấy ngạc nhiên, Lăng Lạc Trinh thế nhưng có thể ẩn nhận đến loại tình trạng này sao? Bọn họ đã chạy ra tới lâu như vậy, bọn họ dọc theo đường đi cũng không có nghe được về lệnh truy nã sự tình, chẳng lẽ là Lăng Lạc Trinh quên mất việc này? Đương nhiên đây là không có khả năng, rốt cuộc Lăng Lạc Trinh là cái có thủ tất báo tính cách. Cuối cùng Tiết Mục Hàm thật mạnh ngã vào ngủ mơ bên trong, không rảnh lại đi tưởng những việc này. Mà đang ở trong lúc ngủ mơ mọi người, nơi nào sẽ nghĩ đến, Lăng Lạc Trinh sở dĩ chưa kịp cản đổ bọn họ, là bởi vì Lăng Lạc Trinh chính mình phiền toái quân thân. Những cái đó quan viên trong đó có chút người đã sớm xem chính mình không vừa mắt, lại là tìm hiểu nguồn gốc lấy ra một ít đồ vật, Lăng Lạc Trinh không thể không bội phục những người này năng lực, chỉ tiếc, những người này năng lực không vì hắn sử dụng. Hơn nữa trong đó đã bắt đầu xuất hiện phản đảng, thậm chí ở hắn trong thư phòng, hắn phát hiện quá bị phiên động dấu vết, Lăng Lạc Trinh bất động thanh sắc mà tra những người này, chỉ là càng tra càng kinh ngạc, đã vô tâm lại đi tưởng về Lăng Lạc Trần cùng Tiết Mục Hàm sự tình. Hắn đã hoàn toàn mà bị hiện tại sự tình vướng. Lúc này đã là giữa hè, sơn gian tổng hội truyền đến chim hót, có đôi khi lại không biết từ chỗ nào truyền đến suối nước thanh. Hoàn cảnh như vậy đảo thật là di người. Tiết Mục Hàm ái cực kỳ như vậy cảnh sắc, vô ưu vô lự, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn sẽ không có trói buộc, Tiết Mục Hàm quả thực liền phải đắm chìm ở như vậy cảm giác bên trong. Mấy ngày qua, bọn họ quá sinh hoạt đều cực kỳ bình thường, thoạt nhìn giống như là hoàn toàn mà bình thản giống nhau. Nhưng là mặt ngoài hạ sóng ngầm mãnh liệt vẫn là không thể tránh khỏi, Tiết Mục Hàm thường xuyên sẽ nghe được Thải Vi mang đến tin tức, nhưng cái đó tin tức có chút vẫn là tương đối lệnh người khiếp sợ. Tỷ như nói Lăng Lạc Trinh khi nào chém giết đến từ Thiên Ly Quốc người, lại tỷ như nói, Thiên Ly Quốc tính toán lại một lần mà khơi mào chiến tranh. Vừa nói đến chiến tranh, Tiết Mục Hàm liền nhớ tới ở biên cương Hoắc Văn Tuyên, đối với hắn, Tiết Mục Hàm vẫn là có huynh muội tình nghĩa, cũng không biết hắn hiện tại được không, Thẩm Lâm Hy cũng đi theo. Như vậy bọn họ hai người kết quả thế nào đâu? Tiết Mục Hàm kỳ thật vẫn là có điểm tò mò. Bất quá trước mắt hắn lo lắng chính là, nếu là chiến tranh thật sự đánh nhau rồi, Hoắc Văn Tuyên hẳn là sẽ không có việc gì đi, hy vọng có thể không có việc gì. Tiết Mục Hàm cầu nguyện. Tiểu thư, suy nghĩ cái gì, nên ăn cơm. Thải Vi lại đây kêu nàng, Tiết Mục Hàm thu hồi suy nghĩ, từ Lăng Lạc Trần ở bọn họ bên cạnh đáp cái nhà gỗ sau, thường xuyên cùng Lăng Phong cùng nhau tới nhà bọn họ cỏ ăn cỏ uống. Tiết Nhụ rất là hoan nghênh bọn họ, chỉ là có đôi khi Lăng Lạc Trần sẽ trêu chọc Tiết Mục Hàm, này dẫn tới Tiết Mục Hàm mỗi lần vừa thấy đến Lăng Lạc Trần liền có chút phiền hắn. Hiện tại vừa lên bàn ăn, liền nhìn đến ngồi ở đối diện Lăng Lạc Trần, Lăng Lạc Trần thấy hắn tới, cười nói, Tiết tiểu thư, ngươi tiến vào có khỏe không? Công tử mỗi ngày ngốc tại cách vách, chẳng lẽ còn không biết sao? Tiết tiểu thư, lời nói lại nói đã trở lại, ta mỗi ngày ngốc tại ngươi cách vách, vì sao không gặp có người tới tìm Tiết tiểu thư đâu? chẳng lẽ là bởi vì Tiết tiểu thư tính toán lẻ loi một mình cả đời. Nga, kia đảo không đến mức, công tử, không phải còn có ngươi sao, nếu là ta không nghĩ thấy người khác, khẳng định cũng chỉ có công tử có thể thấy lạc. Lăng Lạc Trần nghe vậy cũng không biết lúc này biểu tình là nên cười hay là nên khóc. Tiết Mộc Hàm này hồi đáp kỳ thật hố Lăng Lạc Trần một phen, cái này Lăng Lạc Trần không biết nên như thế nào trả lời. Được rồi, đại gia khai cơm đi. Tiết Nhụ cười nói, hiện tại loại này không khí liền rất hảo, ít nhất là nhất phái hài hòa, Thải Vi cùng tháng 6 cũng cùng bọn hắn cùng nhau ở trên bàn cơm ăn cơm. A, công tử, ta giống như quên mất một vật. Cái gì? Lăng Lạc Trần đầy mặt khó hiểu, Tiết Mộc Hàm lại là giảo hoặc cười, vươn ngón trỏ để ở bên môi, cười nói, là cái bí mật, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Lăng Lạc Trần như cũ nghi hoặc. Chương 65 đệ 65 chương. Sau khi ăn xong, Tiết Mộc Hàm hẹn Lăng Lạc Trần đi tiểu trong thư phòng, đồng thời làm Thải Vi cùng tháng 6 không cần đuổi kịp, Thải Vi bọn họ giẫm ra chân đành phải thu hồi đi. Lăng Lạc Trần không rõ nội tình mà đi theo Tiết Mộc Hàm đi tiểu thư phòng. Tiết Mộc Hàm đem cửa phòng đóng lại, tự một cái ngăn kéo chung lấy ra một sấp phong thư. Nhìn thấy mấy thứ này, Lăng Lạc Trần mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, hắn có loại dự cảm bất hảo, lại nghĩ đến hắn nghe được Lăng Phong kia tiểu tử nói sự tình, nên sẽ không hắn thật sự đem này đó phong thư đều giao cho Tiết Mộc Hàm đi. Này đó tin chung nội dung, hắn hiện tại nghĩ đến còn cảm thấy chính mình có một chút làm ra vẻ, càng nan kham chính là, mấy thứ này tất cả tại tưởng niệm đối tượng trên tay, Tiết Mộc Hàm mỉm cười nhìn Lăng Lạc Trần. Không biết Lăng công tử nhưng có nói cái gì đối ta nói. Khu, tại hạ không biết Tiết tiểu thư cầm trên tay chính là cái gì. Lăng Lạc Trần ý đồ che giấu, nhưng mà Tiết Mộc Hàm lại chỉ là câu môi cười, nàng chậm gì gì đến, Nga, kia có cần hay không ta đem nội dung niệm ra tới đâu. Kia, cái kia, ta còn có chút việc, đi trước một bước. Lăng Lạc Trần cơ hồ là chạy chối chết, Tiết Mộc Hàm nhìn hắn đi cũng không tính toán cản lại, liền như vậy nhìn hắn rời đi, theo sau Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia thú vị. Không thể tưởng được Lăng Lạc Trần cũng sẽ có như vậy quẫn bách biểu tình a. Trái lại Lăng Lạc Trần bên này, liền không có Tiết Mộc Hàm như vậy thành thơi, hắn tức muốn hộp máu mà đi vào chính mình kia gian nhà gỗ, cuộc đời lần đầu tiên trước mặt người khác mất đi hình tượng, hắn cả giận nói, Lăng Phong, ngươi lăn ra đây cho ta. Lăng Phong đang ở luyện kiếm đâu, nghe được Lăng Lạc Trần này phẫn nộ thanh âm còn không biết đã xảy ra cái gì. Công tử, làm sao vậy? Lăng Phong đầy mặt nghi hoặc mà xuất hiện ở Lăng Lạc Trần trước mặt. Hắn này phúc hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng làm Lăng Lạc Trần càng vi tức giận, hắn hiện tại bộ dáng này hoàn toàn chính là thẹn quá thành giận điển phạm. Lăng Phong, ngươi lúc trước, làm gì muốn đem vài thứ kia cấp Tiết tiểu thư? A, đang định Lăng Phong muốn hỏi là thứ gì thời điểm, đột nhiên gian nhớ tới kia một bước đạp phong thư, tức khắc câm miệng không nói, nếu là trước mắt tình huống này hắn còn không biết Lăng Lạc Trần khi vì cái gì thẹn quá thành giận, kia hắn này đầu hôm nay cũng đừng nghĩ muốn. Công tử, công tử. Này không thể trách ta a, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu đối Tiết tiểu thư có ý tứ, làm gì không tự mình nói, viết những cái đó tin lại muốn tiêu hủy, kia Tiết tiểu thư muốn năm nào tháng nào gì ngày mới có thể biết tâm tư của ngươi a. Ta liền chưa thấy qua đối thích người như vậy không tích cực người. Thật không hiểu được công tử ngươi trong óc đều tưởng chính là chút cái gì. Lăng Phong nhịn không được thở dài lại thở dài, hắn cùng Lăng Lạc Trần cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn ở kia chuyện thượng như vậy yếu đuối, cố tình đối cảm tình. Thế nhưng giống cái rùa đen rút đầu, liền rắc mặt nói ái dũng khí đều không có. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi xen tay vào. Lăng Lạc Trần hừ lạnh. Lăng Phong Kỳ, công tử, ta nếu là không nhúng tay, ngươi hiện tại đã có thể không ở Tiết tiểu thư bên cạnh, chính là ngủ đến nào đó chân trời góc biển đi. Ai u, công tử, ngươi biểu đạt một chút chính mình tâm ý có như vậy khó sao? Này lại không phải cái gì xấu hổ mở miệng sự tình. Lại nói, hiện tại các ngươi tình huống này cũng coi như là thoái ẩn núi rừng, chẳng lẽ còn sợ có cái gì uy hiếp không thành. Lăng Lạc Trần giữa mày một trận nhảy lên, hắn chịu đựng muốn đem Lăng Phong quăng ra ngoài xúc động, nghiến răng nghiến lợi đến, ta còn không cần ngươi tới dạy ta, ngươi liền cái thích người đều không có, đừng lại này nói bừa. Lăng Phong mặt bộ biểu tình run rẩy một chút, Lăng Lạc Trần này một kích đủ tàn nhẫn, đánh đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Công tử, ta nếu là có yêu thích người, ta trước tiên tựa như hắn thông báo. Chờ một chút. Những cái đó tin sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ, không phải làm ngươi mang đi thiêu hủy sao? Trộm đưa cho nàng là có ý tứ gì? Ai ngờ Lăng Lạc Trần lại đường vòng cái này để tài đi lên. Lăng Phong tỏ vẻ hắn đã không nghĩ lại nhắc nhở Lăng Lạc Trần. Không được, vài thứ kia muốn thiêu hủy, ta phải giống cái biện pháp. Công tử, công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc. Lăng Phong lần đầu tiên thấy Lăng Lạc Trần bộ dáng này gương mặt, có chút mới lạ, nhưng là vẫn là ở một bên các loại khuyên bảo. ai ngờ Lăng Lạc Trần thế nhưng lòng tràn đầy đắm chìm ở một loại kỳ dị xấu hổ chung, hận không thể hiện tại là có thể hóa thành phun hỏa lòng qua đi đem những cái đó viết vô số làm ra vẻ lời nói tin cấp tiêu hủy. Đêm nay ngươi cho ta đem vài thứ kia trộm ra tới. Lăng Phong nghe được lời này, hoảng sợ mà lui ra phía sau vài bước, không nói đến nếu động tĩnh một đại, một phòng người đều sẽ bị đánh thức, chính là hắn bắt được những cái đó tin, như thế nào đem hiện trường hoàn nguyên cũng là cái vấn đề, ngày hôm sau Tiết tiểu thư lên thời điểm nhất định sẽ lập tức liền phát hiện vấn đề. Công tử, này, nay không được à, nếu không ngươi liền đem mấy thứ này phóng tới Tiết tiểu thư kia đi, dù sao Tiết tiểu thư cũng sẽ không đem mấy thứ này đọc cho người khác nghe. Lăng Lạc Trần ánh mắt khủng bố mà nhìn chằm chằm Lăng Phong, Lăng Phong một cái run run, trực giác nói thêm gì nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn kêu rên đến, công tử, người tha ta đi. Kia nói không chừng chính là tương lai phu nhân a, nếu là hắn hiện tại liền đắc tội Tiết tiểu thư, vạn nhất ngày nào đó Tiết tiểu thư hứng khởi, chỉnh hắn một đốn hắn hướng nào khóc đi. Đừng ở chỗ này rong rải, đêm nay cần thiết đi. Lăng Lạc Trần hung tợn ngầm xong tối hậu thư, không màng Lăng Phong u oán ánh mắt, không chút nào để ý mà xoay người đi rồi. Lăng Phong không nghĩ tới nhà hắn điện hạ tuyệt tình như vậy, nhưng nếu buổi tối hắn không đi làm chuyện này nói, Lăng Lạc Trần khẳng định sẽ có mặt khác biện pháp đối phó hắn. Lăng Phong có điểm hỏng mất. Là đêm. Núi rừng chung một mảnh yên tĩnh, chung quanh đen nhánh vô cùng, mất công Lăng Phong sớm đã thành thói quen loại này hắc ám, hắn nhỏ giọng đi đến phụ cận nhà gỗ, lúc này người đều ngủ rồi. Lăng Phong nghĩ mọi cách đi đến Tiết Mộc Hàm trong thư phòng. Trong nhà truyền đến người xoay người thanh âm, Lăng Phong trong lòng căng thẳng, đình chỉ trên tay động tác. Qua sau một lúc lâu, động tĩnh đình chỉ, Lăng Phong lúc này mới tiếp theo chính mình động tác. Những cái đó phong thư không biết bị Tiết Mộc Hàm phóng tới cái nào trong ngăn kéo, Lăng Phong tìm một cái lại một cái ngăn kéo, cũng không thấy phong thư bóng dáng, bắt đầu hoài nghi có phải hay không Lăng Lạc Trần ở lừa hắn. Đừng tìm. Một đạo đột nhiên vang lên thanh âm truyền tới Lăng Phong trong tai, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa một ngông ngồi vào trên mặt đất. Tiết tiểu thư. Như vậy muộn chúng ta nơi này làm gì đâu. Tiết Mộc Hàm bậc lửa ngọn nến, Lăng Phong trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, trong lòng không có hảo ý mà tưởng, cái này hảo, hắn bị phát hiện, Lăng Lạc Trần cũng trốn không thoát. Tiết tiểu thư, ta. Lăng Phong đang muốn nghĩ cách giải thích hắn tới nơi này mục đích, nhưng là Tiết Mộc Hàm lại đánh gây hắn, ta biết ngươi tới này làm gì, bất quá vài thứ kia đã bị ta thu hồi tới, ngươi làm Lăng Lạc Trần thu hồi những cái đó tâm tư đi, lúc trước nếu dám viết, hiện tại lại sợ cái gì bị đương sự biết. Tiết Mộc Hàm cười như không cười mà nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cả người một cái run run, nịnh nọt mà cười nói, Tiết tiểu thư nói rất đúng, ta đây liền rời đi. Lăng Phong thật cẩn thận mà rời khỏi ngoài cửa, Tiết Mộc Hàm cũng không thú vị cản hắn. Tiểu thư, làm sao vậy? Thải Vi ra tới uống nước, liền thấy Tiết Mộc Hàm đứng ở bên này, còn dọa nhảy dựng. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt cười nói, không có gì, ta đi ngủ. Thải Vi có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Tiết Mộc Hàm, nhưng là ở thật lớn buồn ngủ bao phủ hạ, nàng uống nước xong liền lên giường ngủ, không nhiều rối rắm chuyện này. Lăng Phong trở về thời điểm, Lăng Lạc Trần đang ngồi chờ hắn, thấy hắn trở về, hỏi, thế nào? Lăng Phong hai tay một quán, đầy mặt xin lỗi, thực xin lỗi công tử, bị phát hiện. Lăng Lạc Trần bỗng nhiên mở to hai mắt, hận không thể lấy chén trà tạp qua đi, nhưng nói như thế nào Lăng Phong cũng theo hắn lâu như vậy, quá bạo lực thủ đoạn có vẻ hắn bất cận nhân tình. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì, ngươi không nghĩ biện pháp đem vài thứ kia lấy về tới, chờ chết đi. Lăng Lạc Trần hung tợn mà nói. Lăng Phong khóc không ra nước mắt, công tử, từ bỏ đi, khả năng ngày mai Tiết tiểu thư liền phải tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Lăng Lạc Trần trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Bởi vì ta bị Tiết tiểu thư phát hiện à, Tiết tiểu thư tự nhiên cái gì đều có thể đoán được. Công tử, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo cùng Tiết tiểu thư nói hạ ngươi. Lăng Lạc Trần nhấp một chút môi, đại khái là ở rồi dám rốt cuộc muốn hay không nói đi. Lăng Phong thấy thế chạy nhanh trốn đi, sợ dâm đến. Lăng Lạc Trần sẽ như vậy rồi dám cũng không phải không có nguyên nhân, hắn từ nhỏ đến lớn cực nhỏ đối người nào để bụng, hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm ý, hiện tại thật vất vả đối một người để bụng, nhưng là hắn lại sợ chính mình sẽ làm tạp, bởi vậy đối chuyện này hắn luôn là tránh được nên tránh. Hắn không biết ngày mai Tiết Mộc Hàm tìm hắn sẽ hỏi chút cái gì, bởi vậy hiện tại hắn trong lòng rất là thấp thỏm. Tính, tới đâu hay tới đó đi. Ngày thứ hai, tháng 6 đi vào Lăng Lạc Trần nơi này. Tháng 6 làm sao vậy? Huynh trưởng, Mộc Hàm nàng kêu người qua đi. Từ bọn họ trụ đến nơi đây tới sau, tháng 6 Thải Vi đối Tiết Mộc Hàm xưng hô cũng đều thay đổi, vừa mới bắt đầu Thải Vi còn không đồng ý, Tiết Mộc Hàm khuyên can mãi mới đem Thải Vi cấp thuyết phục. Lăng Lạc Trần trong lòng một cái lộ bộ, rối rắm một lát, vẫn là cùng tháng 6 cùng nhau đi qua. Tiết Nụ ra ngoài tàn bộ, toàn bộ trong phòng liền Thải Vi, Tiết Mục Hàm bọn họ. Không trong chốc lát, Tiết Mục Hàm lại đem Thải Vi tháng 6 bọn họ khiển đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phòng trong chỉ còn lại có 2 người. Lăng Lạc Trần có chút không được tự nhiên. Tiết Mục Hàm nhìn hắn, ngươi có nói cái gì tưởng nói sao? Lăng Lạc Trần ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình không được tự nhiên, rồi sau đó nói, ân, là như vậy. Cái gì? Tiết Mục Hàm bị Lăng Lạc Trần đột nhiên trả lời làm cho có chút mờ mịt, trên mặt biểu tình trong khoảng thời gian ngắn có chút dại ra. Lăng Lạc Trần lại khụ một tiếng, qua sau một lúc lâu mới nói, ta đối với ngươi cảm tình, chính là, trong lòng biểu đạt như vậy. Nga. Tiết Mục Hàm ý vị thâm trường mà kéo dài quá âm điệu, nghe Lăng Lạc Trần có chút tiểu xấu hổ. Nếu là như thế này, vì cái gì không dám nói? Hay là ngươi, thẹn thùng? Tiết Mục Hàm có chút trêu chọc mà cười nói, Lăng Lạc Trần đối với Tiết Mục Hàm nói ra nói có chút ngạc nhiên, theo sau hắn phản ứng lại đây, nhị tiêm sắc thật có điểm hồng. Ngươi hiện tại là muốn thế nào? Tiết Mục Hàm lại hỏi, Lăng Lạc Trần lắc đầu, hắn cũng không biết hiện tại dưới loại tình huống này nên nói cái gì. Tiết Mục Hàm thấy hắn như vậy, cười ra tới, không thể tưởng được Lăng Lạc Trần còn sẽ có như vậy một màn. Chương 66 đệ 66 chương. Hai người cùng thời gian trầm mặc. Ngươi cùng người khác nói chuyện đều là như thế này ấp á ấp đúng sao? Tiết Mục Hàm nghi hoặc mà nhìn Lăng Lạc Trần, phải biết rằng, phía trước nàng nhìn thấy Lăng Lạc Trần cũng không phải là cái dạng này, chẳng lẽ thật là bởi vì nàng nhìn những cái đó tin, biết được Lăng Lạc Trần tâm ý, cho nên Lăng Lạc Trần bắt đầu ngượng ngùng. Hán bộ dáng này, rõ ràng chính là cái tình đậu sơ khai người sao. Lăng Lạc Trần nghiêng đầu che giấu tính mà khụ một chút, hắn trong lòng lăn qua lộn lại rối rắm hồi lâu, cuối cùng biến thành một đáp án, đó chính là hắn muốn đem chính mình tâm tư nói ra, đến nỗi đối phương phản ứng, tắc hoàn toàn không ở hắn suy xét trong phạm vi, lại hoặc là nói, một khi hắn hạ quyết tâm, liền nhất định sẽ nghĩ cách đạt tới tốt nhất. Mục Hàm, ta thích ngươi. Loại cảm giác này ta cũng không biết khi nào liền có, nhưng là ta chính là thích ngươi. Tiết Mục Hàm còn muốn nói lời nói đâu, đã bị Lăng Lạc Trần thình lình xảy ra thông báo cấp làm cho sửng sốt. A. Tiết Mục Hàm lúc này phản ứng cực kỳ thong thả, thậm chí cả người bày biện ra một loại ngốc lăng trạng thái. Ta thích ngươi, Mục Hàm, hoặc là nói, ta yêu ngươi, ở không hiểu rõ dưới tình huống, ta tình cảm đã bành trướng thành ái. Lăng Lạc Trần nhìn về phía Tiết Mục Hàm đôi mắt. Tiết Mục Hàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng lại đây, hai người nhìn nhau ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Tiết Mục Hàm điều chỉnh một chút tâm thái, theo sau nói, ngươi xác định sao? Những cái đó tin ngươi cũng thấy được, chẳng lẽ còn không tin sao? Nhưng, chính là chúng ta rõ ràng. Không có tiếp xúc thời gian rất lâu, ngươi biết ta là một cái dạng gì người sao? Tiết Mục Hàm phun ra nuốt vào nói, đây cũng là nàng vẫn luôn nghi hoặc vấn đề, bọn họ cơ hồ không có thâm nhập hiểu biết quá đối phương, vì cái gì Lăng Lạc Trần là có thể không hề cố kỵ mà trả giá chính mình cảm tình đâu. Ái một người, có thể nhất kiến trung tình, cũng có thể lâu ngày sinh tình, ta tổng cảm thấy ta đối Tiết tiểu thư, đại khái là nhất kiến trung tình đi, từ ngày ấy ngươi tự trên đường cứu tháng 6. Ta liền thích ngươi cái loại này tự tin. Bởi vì đã từng, Lăng Lạc Trần cũng có cái loại này hắc ám thơ hấu. Tiết Mục Hàm không nghĩ tới thời gian thế nhưng có thể ngược dòng đến sớm như vậy thời điểm. Lúc ấy nàng mãn đầu óc hẳn là nghĩ như thế nào trở thành Lăng Lạc trinh chướng ngại vật, không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có người đối nàng thượng tâm. Nhưng ngươi hiện tại liền nói như vậy ra tới, không sợ ta sẽ cự tuyệt sao? Rốt cuộc đại tuy không khí luôn luôn mở ra, nữ nhân tùy thời có thể cự tuyệt nam nhân câu hái. Lăng Lạc Trần lại lệch về một bên đầu, tựa hồ tưởng che giấu thứ gì, nhưng là thực mau hắn liền quay đầu tới kiên định mà nhìn về phía Tiết Mục Hàm. Mục Hàm, nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần ngươi còn chưa gả, ta luôn là có cơ hội không phải sao. Tiết Mục Hàm không dự đoán được Lăng Lạc Trần sẽ nói như vậy, nàng do dự nói, chính là như vậy không phải liền lãng phí ngươi thời gian sao. Những cái đó ái mộ ngươi cô nương làm sao bây giờ? Ngươi liền như vậy lượng bọn họ. Nếu ngươi có thể sớm một chút đáp ứng ta. Ta đây không phải có thể quang minh chính đại mà nói ta có gia thất, như vậy cũng không chỉ hoãn những cái đó các cô nương A sớm ngày làm cho bọn họ hết hy vọng cũng là có thể. Lăng Lạc Trần một tướng nói minh bạch, hắn kia ra mặt dày cá tính liền che giấu không được, trước mắt bộ dáng này pha giống Tiết Mục Hàm dĩ vãng nhìn thấy bộ dáng kia. Nhưng ta còn không có quyết định hảo đâu. Tiết Mục Hàm mi một kích thích, Lăng Lạc Trần nghe được lời này, trong lòng một mảnh đau thương, quả nhiên, bị cự tuyệt, nhưng trên mặt vẫn là cường chống ý cười, bất cứ giá nào. Vậy từ từ tới, ta sẽ chờ ngươi. Tiết Mục Hàm thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc đến. Ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng, ta cũng không phải không thể suy xét, bất quá. Ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp trước đả động ta tâm A. Tiết Mục Hàm dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lăng Lạc Trần. Lăng Lạc Trần dương mắt đi xem nàng, lại thấy nàng trong mắt lóe rảo hoa quang, về phòng sau, Lăng Lạc Trần việc đầu tiên chính là kêu tới Lăng Phong. Bởi vì phía trước Lăng Lạc Trần công đạo sự tình cấp làm tạp, dẫn tới Lăng Phong trốn tránh Lăng Lạc Trần, liền ở Lăng Phong cho rằng, Lăng Lạc Trần kêu hắn là vì đem hắn đau mắng một đốn thời điểm. Ai biết, Lăng Lạc Trần lại là hỏi hắn một vấn đề, ngươi lúc trước truyền tin quá khứ thời điểm, Mục Hàm là cái gì biểu tình? Này, này, công tử, ai truyền tin còn muốn quan sát thu tin người biểu tình a? Huống chi, ta là trộm đạo đưa, tiết tiểu thư cái gì cái biểu tình ta là thật không biết. Kia sau lại các ngươi cùng nhau mưu hoa cứu ta thời điểm đâu? Nga, lúc ấy, tiết tiểu thư nhìn qua thực lo lắng ngươi. Lăng Phong thật cẩn thận mà trả lời, hắn nhìn đến Lăng Lạc Trần vừa lòng gật gật đầu, không khỏi trong lòng thẳng phạm nói thầm, công tử bộ dáng này chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Hiện tại công tử hỏi này đó lại làm gì? Chẳng lẽ là phỏng đoán tiết tiểu thư tâm tư? Được rồi, ngươi trộm truyền tin sự tình ta không truy cứu. Lăng Lạc Trần hào phóng vung tay lên, phía trước sự tình xóa bỏ toàn bộ, Lăng Phong cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, làm Lăng Lạc Trần thoạt nhìn như vậy cao hứng. Bất quá lại nói tiếp, công tử, giống như gần nhất Thiên Ly quốc cái kia hoàng thượng, đi phía trước tiết ra rất nhiều lần, nhìn dáng vẻ hình như là tìm người. Ai ngờ lời này vừa ra, Lăng Lạc Trần ánh mắt đột nhiên liền trở nên lãnh đạm đi lên, Lăng Phong, ngươi có phải hay không còn muốn làm một lần tối hôm qua sự tình? Lăng Phong vội vàng phất tay, công tử, nhưng ngàn vạn đừng, lần này nếu như bị tiết tiểu thư thấy được, ta cũng liền không mặt mũi tới gặp ngươi. Hừ! Lăng Phong trong lòng thầm than, này nam nhân tâm, có đôi khi còn càng giống đáy biển châm a, hắn cũng không biết chính mình nói gì đó lời nói, thế nhưng làm Lăng Lạc Trần trong nháy mắt liền sinh khí. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Hàng? Rốt cuộc phía trước Tiêu Hàng nói qua hắn đối tiết tiểu thư có ý tứ, kia như vậy tính ra nói, Tiêu Hàng cùng nhà mình công tử cũng coi như là tình địch. Như vậy tưởng tượng, Lăng Phong sợ hãi cả kinh, loại này suy đoán quá mức đáng sợ. Thải Vi lúc này chính lôi kéo tháng 6 cùng Tiết Mục Hàm đang nói nàng hôm nay hỏi thăm tới bắt quái. Nghe nói Thiên Ly quốc đã xuất binh, mà ở Hoàng Thành Trung, cũng có rất nhiều Thiên Ly quốc người, Lăng Lạc Trinh đối này hoàn toàn là không hề biện pháp, giải quyết rất một cái ám cọc, lại sẽ có tân ám cọc toát ra tới, làm cho Lăng Lạc Trinh rất là mỏi mệt, hắn đã vô pháp phân tâm đi tìm Tiết Mục Hàm bọn họ. Hoắc Văn Tuyên tình huống như thế nào? Tiết Mục Hàm trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên hỏi đến. Thải Vi sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng lại đây Tiết Mục Hàm nói chính là vị nào, nhưng là nàng cũng không có nghe được có quan hệ người này bất luận cái gì tin tức, nàng đem này một chuyện thật nói cho Tiết Mục Hàm, chỉ thấy Tiết Mục Hàm trầm ngâm trong chốc lát, theo sau nói, hy vọng hắn hết thể bình an. Tiểu thư, yên tâm đi, Hoắc thống lĩnh nhất định có thể bình an. Hy vọng này một đời hắn rời xa chính mình, có thể quá đến càng tốt, đời trước nếu không phải chịu chính mình liên lụy. Hắn vì cho chính mình chăn kiếm, mà chôn vùi nửa đời sau. Mỗi khi nghĩ đến, Tiết Mục Hàm trong lòng đều là một trận không thể miêu tả đau từng cơn, kia cũng không phải đối đại ái nhân đau đớn, mà càng như là đối huynh trưởng. Nói tiểu thư, ngươi vừa mới cùng Lăng công tử nói chút cái gì a? Thải Vi bắt quay ý vị mười phần mà nhìn lại đây, Tiết Mục Hàm khụ một tiếng, theo sau ra vẻ không có việc gì, không, chưa nói cái gì, trò chuyện chút chuyện thường ngày mà thôi. Nàng tổng không thể ở chính mình người trước mặt cùng bọn họ nói nàng kỳ thật trêu chọc Lăng Lạc Trần một phen mà thôi. Thải Vi trên mặt lược có thất vọng, theo sau bị tháng 6 kéo đi lấy thảo dược. Bởi vì bọn họ hiện nay trụ địa phương tương đối xa xôi, bởi vậy không có bất luận kẻ nào có thể tìm được bọn họ. Tiết Mục Hàm cũng mừng rỡ thanh tĩnh, rời xa những cái đó sự tình, Tiết Mục Hàm chỉ cảm thấy tự tại. Lúc sau vài thiên, Lăng Lạc Trần đều sẽ chạy tới mời nàng cùng đi du ngoạn, mặt trời lặn Tây Sơn thời điểm mới có thể trở về. Bên này không sai biệt lắm muốn tới gần biên cương. Hôm nay, hai người hướng tới thường giống nhau đi ra ngoài du ngoạn, ai ngờ chấn nhỏ thượng người đi đường lại là ở vội vàng thu thập hành lý, nhìn dáng vẻ lại là muốn dọn ly cái này địa phương. Tiết Mục Hàm giữ chặt một cái vội vàng thu thập sạc người, hỏi, xin hỏi một chút các ngươi đây là như vậy. Như thế nào một cái hai cái hình như là muốn chuyển nhà. Người nọ hô hô thở hổn hển mấy hơi thở, nói, các ngươi còn không biết gần nhất sự tình sao. Thiên Ly quốc người đánh vào được. Cái kia Thiên Ly quốc vương tử tuyên bố muốn đem hiện nay đại tuy hoàng thượng cấp kéo xuống tới. Bọn họ đánh vào được. Tiết Mục Hàm có chút ngạc nhiên, kia đóng giữ biên cương Hoắc Văn Tuyên đâu? Hắn thế nào? Lăng Lạc Trần tựa hồ có thể nhìn ra Tiết Mục Hàm lo lắng, hắn vô vô Tiết Mục Hàm bả vai, Mục Hàm, chúng ta đi thôi. Ai, các ngươi không tính toán trốn sao? Người nọ nghi hoặc hỏi câu. Các ngươi đi thôi. Tiết Mục Hàm mỉm cười nói. Dọc theo đường đi, hai người chi gian không khí đều nặng nề không thôi. Mục Hàm, ngươi đừng lo lắng, Hoắc thống lĩnh hắn nhất định sẽ hảo hảo. Ân. Tiết Mục Hàm rầu rĩ mà ứng thanh. Hôm nay bọn họ hồi so mấy ngày trước đây còn muốn sớm, cái này làm cho Thải Vi bọn họ có chút áp lực, như thế nào hôm nay trở về sớm như vậy. Tiết Mục Hàm có chút mệt mỏi mà ngồi xuống, bên ngoài người đang ở đảo vòng, nói là quá không lâu, Thiên Ly quốc người liền phải đánh vào được. A, Thải Vi bỗng nhiên đứng lên, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Kia, nếu Thiên Ly quốc quân đội tới gần hoàng thành, như vậy đại tuy thực mau liền phải giữ không nổi. Giờ khắc này, Tiết Mục Hàm cũng không biết chính mình trong lòng nên là cao hứng vẫn là bi thương, đối với Lăng Lạc Trinh, nàng trước sau là có như vậy một tia cảm tình. Bất quá hiện tại nàng cùng hoàng thành chung người cũng không có gì quan hệ, cũng đừng tưởng nhiều như vậy, vạn nhất lại đem chính mình cấp đáp đi vào, chẳng phải là có hại, điều chỉnh tốt tâm thái sau, mỗi ngày Tiết Mục Hàm đều là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chỉ là có đôi khi ngẫu nhiên sẽ tưởng, hiện tại Thiên Ly quốc người có phải hay không lấy được thắng lợi đâu. Mục Hàm, hôm nay ta đi chấn nhỏ thời điểm, quả thực cùng cuồng phong thổi qua giống nhau, người cũng chưa nhiều ít, đồ vật 78 loạn mà khắp nơi phi. Tháng 6 mới từ chấn nhỏ bên kia trở về, đem nàng nhìn thấy tình huống nói cho Tiết Mục Hàm, lúc này Tiết Mục Hàm đang ở luyện kiếm, nghe được lời này, trong lòng đại khái cũng có suy đoán, nhìn dáng vẻ Thiên Ly quốc binh lính đã tới. Tới rồi buổi tối, ngoài phòng truyền đến một tia động tĩnh, Tiết Mục Hàm còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh vốn tưởng rằng là trong núi đêm yêu, nào tưởng nhà mình cửa phòng thế nhưng truyền đến mở khóa thanh, Tiết Mục Hàm nhất thời liền cảnh giác lên, nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm kia đạo môn, cả người đề phòng. Chương 67 đệ 67 chương. Người nọ thành công cậy ra Tiết gia môn lúc sau, đang muốn đi vào, ai ngờ thế nhưng nhìn thấy có người ngồi ngay ngắn ở phòng trong, nhất thời hoảng sợ, rút đao muốn chém, Tiết Mục Hàm tránh thoát kia một đao. Sợ bên này động tĩnh quá lớn, sẽ đánh thức phụ thân, đến lúc đó làm cha lo lắng liền không hảo. Nàng vốn định tốc chiến tốc thắng, lại phát hiện bên người thế nhưng không có vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn có chút phiền phức, rơi vào đường cùng nàng chỉ phải tạm thời tránh đi người tới động tác, rồi sau đó đem người nọ dẫn đi bên ngoài. Ngươi là người phương nào? Hỏi nhiều như vậy vô nghĩa làm gì, nếu bị ngươi phát hiện, vậy chịu chết đi. Người nọ cười quái dị hai tiếng, không lưu tình chút nào huy đao chặt bỏ. Tiết Mục Hàm dục tránh đi này đao, bỏ qua dưới chân, nhất thời nàng đã bị một cục đa vướng, quăng ngã đi xuống, mắt thấy người nọ đao càng thêm tới gần, lúc này lại có người ra tay. Chỉ thấy Tiết Mục Hàm trước mắt người bị người điểm trụ huyệt đạo, định ở cái kia tư thế mặt trên, Tiết Mục Hàm rời đi thân thể, nhìn phía trợ giúp chính mình người. Hồi lâu không thấy a, Mục Hàm. Chỉ thấy Tiêu Hàng tùy tiện mà chiều Tiết Mục Hàm chào hỏi, Tiết Mục Hàm thật không nghĩ tới sẽ ở bên này nhìn đến hắn. Xác thật là có đoạn thời gian không thấy. Lần này đa tạ ngươi trợ giúp. Mục Hàm, ngươi nhưng lại nhiều thiếu ta một thân tình. Tiêu Hàng ngữ khí như cũ cùng phía trước giống nhau. Tiết Mục Hàm cười nói, như vậy xem ra, giống như xác thật là ta vẫn luôn ở thiếu ngươi nhân tình, vậy ngươi hy vọng ta như thế nào bồi thường ngươi đâu. Ân, còn không có tưởng hảo, phía trước vốn dĩ nghĩ tới, kết quả ngươi không muốn, ta đường đường Thiên Ly quốc vương, cũng không muốn làm loại này bức bách người sự tình, đành phải phóng tới lúc sau nhìn xem có thể nghĩ ra chút cái gì tới. Tiết Mục Hàm gật gật đầu, bên ngoài sắc trời hát trầm, nàng nhìn về phía bị điểm trụ huyệt đạo người, hỏi hắn, ngươi là người nào? Vì cái gì nửa đêm tới nơi này? Người nọ đại khái là nhìn thấy còn có người ở, hơn nữa người này có khả năng thương cập hắn tánh mạng, trong lòng có điểm sợ hãi. Nói, Tiêu Hàng nhàn nhạt mà nói, người nọ lại là cả người một cái run run, rõ ràng mà cảm nhận được Tiêu Hàng trong giọng nói sát khí. Ta nói. Người nọ lắp bắp, Tiết Mục Hàm ngược lại là có chút buồn bực. Người này bắt nạt kẻ yếu cũng quá mức rõ ràng, nhân ra Tiêu Hàng chỉ nói một chữ đối phương liền sợ. Ta vốn là trấn nhỏ thượng cư dân, nhưng là ngày trước bởi vì Thiên Ly quốc binh lính tới phạm, trấn nhỏ người trên đi đi, trốn, cơ hồ không có người tới mua đồ vật, cũng không có người bán đồ vật, khắp nơi một mảnh thê lương cảnh tượng, nhà của chúng ta còn có một cái trẻ con, nhưng là bởi vì loại này duyên cớ, trong nhà dự trữ lương thảo đã sớm không có, bất đắc dĩ, ta đành phải buổi tối làm nổi lên loại chuyện này. Người nọ có chút nói năng lộn xộn, nhưng là tốt xấu cũng đem chính mình lai lịch cùng những việc này nói rõ ràng. Tiết Mục Hàm nhìn thoáng qua Tiêu Hàng, nghĩ thầm, nếu là người này biết trước mắt đứng người chính là Thiên Ly quốc vương không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tiết Mục Hàm đạm nhiên hỏi, người nọ hoảng loạn gật đầu, là. Được rồi, ngươi đi, ta bên này cũng không có gì đồ vật có thể lấy, đã chết này tâm đi. Hảo. Người nọ liền nói mấy chục thanh hảo tự, vội vàng rời đi. Tiêu Hàng, ngươi xem, các ngươi quốc gia người xâm lấn đại tuy, cấp những người này tạo thành bao lớn áp lực. Tiết Mục Hàm lạnh lùng nói. Tiêu Hàng ngạc nhiên nói, ngươi không phải thực hy vọng nhìn đến Lăng Lạc Trinh ăn mệt sao? Ta hiện tại khiến cho Lăng Lạc Trinh ăn mệt, ngươi như thế nào còn chú ý những người khác ca? Ngươi đối hắn thế nào ta không chú ý, bất quá ngươi nếu là diệt đại tuy, này bá tánh đến lúc đó cũng là ngươi bá tánh, ngươi hiện tại không cho thủ hạ binh lính đối bọn họ hảo một chút. Tiết Mục Hàm nhướng mày. Tiêu Hàng vốn định phản bác, lại phát hiện Tiết Mục Hàm nói cũng coi như là có lý, huống chi, sinh linh đổ thắn cũng không phải hắn muốn gặp đến, cách thiên, hắn đã đi xuống một đạo mệnh lệnh cho chính mình thủ hạ binh lính, làm những cái đó binh lính không chuẩn đối trong thành bá tánh động thủ. Ta nói ngươi tính toán ở chúng ta bên này đợi cho khi nào? Tiết Mục Hàm có chút bất đắc dĩ, từ người này đêm qua gian tới sau, liền lại không rời đi quá, Tiết Mục Hàm vốn là muốn cho hắn chạy nhanh rời đi. Ai ngờ ngày hôm sau sáng sớm người này thế nhưng đứng ở cửa chiều Tiết Mục Hàm chào hỏi, cùng chào hỏi còn có Lăng Lạc Trần, này hai người cũng không biết nói gì đó làm cái gì, lập tức liền kề vai sát cánh, ở Tiết Mục Hàm trong ấn tượng, này hai người quan hệ chỉ thường thôi, như thế nào trong nháy mắt liền như vậy muốn hảo. Thật sự là tưởng không rõ. Tiết Mục Hàm lắc đầu. Tiết tiểu thư liền như vậy vội vã đuổi ta đi sao? Không thể thu lưu tại hạ mấy ngày. Tiêu Hàng lúc này ánh mắt nhìn qua đáng thương hề hề, phảng phất là bị người vứt bỏ tiểu cầu giống nhau. Tiết Mục Hàm lại bất vi sở động, nàng lạnh lùng nói, ta nhưng không có chứa chấp địch nhân bản lĩnh. Tiết tiểu thư nói như vậy liền quá khách khí. Tiêu Hàng thở dài nói, theo sau lại là tách ra đề tài, đem đề tài dẫn hướng về phía một cái khác phương hướng. Tiêu Hàng, ngươi tới nơi này Thiên Ly đại tướng quân biết không? Quân thân không phản đối. Tiết Mục Hàm có chút nghi hoặc. Tiêu Hàng cao thâm khó đoán mà cười, ta ra tới xử lý chút sự tình liền đi, bọn họ ai dám ngăn cản ta. Huống chi, ta cái này kêu làm ngự giá thân trinh. Tiết Mục Hàm cảm thấy Tiêu Hàng người này cũng thật là quá không màng hình tượng chút, rõ ràng là một quốc gia chi chủ, lại không có nửa điểm hoàng thượng nên có bộ dáng. Tiêu Hàng này loại bộ dáng liền tính là nói cho người khác đại khái cũng là không tin đi. Huynh đệ, muốn hay không cùng ta cùng nhau xông vào hoàng thành, bắt lấy Lăng Lạc Trinh, cho ngươi báo thủ. Tiêu Hàng đáp trụ Lăng Lạc Trần vai, cười nói. Đa tạ Tiêu huynh hảo ý, bất quá ta nếu thoái ẩn đến này, ta liền không tính toán lại trộn lẫn tiến hoàng thành cùng hai nước việc chung. Lăng Lạc Trần trực tiếp cự tuyệt Tiêu Hàng nói. Tiêu Hàng thoạt nhìn có chút thất vọng mà nhún vai, hảo đi, kia thật là tiếc nuối, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ rất vui lòng vì chính mình báo thù đâu. Lăng Lạc Trần không có đáp lời, ngược lại là chuyển hướng Tiết Mục Hàm, hỏi, Mục Hàm, hôm nay chúng ta đi du hồ sao? Tiết Mục Hàm còn không có trả lời đâu, Tiêu Hàng ngược lại là trước thấu đi lên, du hồ. Cái gì du hồ? Nay một đường đi tới ta cũng chưa thấy được địa phương A. Lăng Lạc Trần mới lười đi để ý Tiêu Hàng hỏi chuyện, Tiết Mục Hàm không sao cả đến, có thể A, tùy ngươi an bài. Tiêu Hàng đầy mặt kinh tủng mà nhìn này hai người, thanh âm có chút run rẩy, ngươi, các ngươi. Các ngươi sao lại thế này? Ta hiện tại ở theo đuổi Tiết tiểu thư, chỉ thế mà thôi. Lăng Lạc Trần nói nhẹ nhàng, Tiêu Hàng nghe lại là cảm giác chính mình đầu đều mau chuyển bất động, hắn bi thảm mà nhìn về phía Tiết Mục Hàm, vì cái gì hắn có thể theo đuổi, ta không được. Tiết Mục Hàm che miệng ho nhẹ một chút, nàng châm trước một chút dùng từ, theo sau nói, ta và ngươi là không có khả năng, ta không thích hoàng cung sinh hoạt. Nếu ngươi là bình thường ba cánh, ta tưởng ta hẳn là cũng sẽ suy xét ngươi, đáng tiếc thân phận của ngươi quá cao. Tiêu Hàng hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, hắn thiên ngôn vạn ngữ hoàn toàn dập nát ở chính mình trong lòng. Phía trước, hắn cùng Tiết Mục Hàm ở Thiên Mộng lâu lần đầu tiên gặp nhau, người này văn thải chi hảo ra ngoài hắn dự kiến, trong lòng về điểm này bị Tiết Mục Hàm đánh bại lửa giận làm hắn bắt đầu nhằm vào người này dung mạo xuống tay, tùy ý cho nàng lấy cái xấu công tử ngoại hiệu, ai ngờ ngẫu nhiên một lần cơ duyên, thế nhưng làm hắn nhìn thấy như vậy Tiết Mục Hàm, kia trái tim nháy mắt liền động. Hắn bắt đầu chặt chẽ chú ý Tiết Mục Hàm bên người còn có người nào có lui tới, hoặc là nói có. Người nào còn thích Tiết Mục Hàm. Tuy rằng như thế, nhưng hắn trước sau lo lắng cho mình thân phận sẽ làm Tiết Mục Hàm có điều suy tính, bởi vậy vẫn luôn do dự không thôi, không dám nói cho hắn chuyện này. Tiêu Hàng. Tiêu Hàng. Trong giây lát, một đạo thanh âm truyền vào, lại là Tiết Mục Hàm ở kêu Tiêu Hàng. Tiêu Hàng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn vừa mới hẳn là thất thần. Tiêu Hàng, ngươi có đang nghe sao? Tiết Mục Hàm hỏi. A, cái gì? Xin lỗi Mục Hàm, vừa mới ta có điểm thất thần, đừng để ý có thể lặp lại lần nữa sao? Tiêu Hàng hơi mang xin lỗi mà cười cười, Tiết Mục Hàm cũng hồi lấy cười, đương nhiên có thể, vừa mới ta nói chính là, nếu là nào một ngày ngươi đánh vào Đại Tuy Vương Triều, phiền thoái ngươi không cần khó xử Tiết Mục Liên. Tiết Mục Liên. Cái kia thường xuyên đang âm thầm tiểu học cao đẳng động tác người. Tiêu Hàng ngạc nhiên. Không nghĩ ra Tiết Mục Hàm như thế nào sẽ vì cái kia âm thầm tàn hại chính mình người ta nói lời nói. Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng có một nửa tiết ra máu, như thế phóng hắn mặc kệ nói cũng quá mức tàn nhẫn. Tiết Mục Hàm lắc đầu thở dài nói. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ nhiều hơn chú ý, bất quá nếu nữ nhân kia chính mình làm việc ngốc nói, ta nhưng không kịp ngăn cản Nga. Tiêu Hàng vô tâm không phổi mà bổ xong rồi chính mình theo như lời nói, theo sau nói, ta đây liền đi trước. Tiết Mục Hàm ngạc nhiên nói, ngươi không phải không chuẩn bị đi sao? Tiêu Hàng thấy thế thật đúng là túi đầu trầm tư một chút, dường như là thật không chuẩn bị rời đi. Tiết Mục Hàm thấy thế, lập tức đến, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lăng Lạc Trần cũng ở một bên nói, Tiêu Minh, nếu là khi nào có rảnh, có thể nhiều tới chỗ này đi một chút, có thời gian, chúng ta hai người nhưng thật ra có thể tỉ thí một phen. Tất nhiên là đương nhiên, rốt cuộc Mục Hàm còn ở nơi này đâu. Tiêu Hàng nhìn Tiết Mục Hàm cười hái muội, Lăng Lạc Trần trong lòng tuy có chút toan, nhưng tốt xấu là chưa nói cái gì. Được rồi, đừng lại nơi này nói năng ngọt sớt, còn không mau chuẩn bị đi cùng các ngươi đại quân sẽ cùng. Tiết Mục Hàm nhàn nhạt thúc giục nói, Tiêu Hàng lại thở dài một hơi, biểu tình thế nhưng phảng phất là phó pháp trưởng tuyệt vọng. Đánh một hồi trạng, yêu cầu hao phí đồ vật rất nhiều, bởi vậy rất mệt, nếu không phải tất yếu, chiến tranh là sẽ không dễ dàng mở ra. Một khi chiến tranh mở ra, thuyết minh thay đổi triều đại ngày sắp tới. Mục Hàm, ngươi chờ ta lần sau tới xem ngươi Nga. Tiêu Hàng lưu luyến mà lưu luyến mỗi bước đi, Lăng Lạc Trần nhìn không được, bay thẳng đến hắn ném mau cục đá. Tiêu Hàng nghiêng người tránh đi cái kia chiều hắn đánh úp lại cục đá, lên án Lăng Lạc Trần, thật quá đáng, Lăng Lạc Trần, ngươi chính là như vậy đối đại huynh đệ. Chạy nhanh đi thôi ngươi. Lăng Lạc Trần thúc giục nói, kỳ thật Lăng Lạc Trần không quá thích Tiêu Hàng cùng Tiết Mục Hàm tiếp xúc. Tuy nói Tiết Mục Hàm đối Tiêu Hàng vô tình tư, nhưng là Tiêu Hàng đối Tiết Mục Hàm có ý tứ, cái này làm cho Lăng Lạc Trần trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ cảm, bởi vậy lần sau Tiêu Hàng lại đến, hắn nhất định phải tìm mọi cách đem Tiêu Hàng đuổi đi. Chương 68 đệ 68 chương. Tiêu Hàng cũng không hề vô nghĩa, cực nhanh mà rời đi nơi này. Tiết Mục Hàm nhìn hắn rời đi, thở dài, ai, chiến tranh cùng nhau, không biết sẽ có bao nhiêu người tao ương, thật hy vọng trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc. Lăng Lạc Trần ở một bên trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi đến, ngươi hy vọng bên kia thắng. Hiện tại mặc kệ thấy thế nào, Tiêu Hàng đều không giống như là thua kia một phương đi. Một lát sau, Tiết Mục Hàm lại nói, bất quá những việc này hiện tại cùng chúng ta cũng không hề liên quan, ở một bên nhìn xem là được. Lăng Lạc Trần nhìn về phía Tiêu Hàng rời đi địa phương, trong mắt như suy tư gì. Lúc trước hắn giúp Tiêu Hàng trở lại Thiên Ly, sớm đã cùng Tiêu Hàng đạt thành hiệp nghị, thời trẻ Lăng Tiêu Vũ đối hắn không coi trọng. Dẫn tới hắn đã chịu những cái đó khuất nhục đã sớm ở trong lòng hắn chôn xuống oán hận hẳn giống, bởi vậy nương cơ hội này, hắn đã sớm cùng Tiêu Hàng nói tốt. Lăng Lạc Trinh tiếp nhận đại tuy sau, thế lực lại bị suy yếu rất nhiều, quanh thân tiểu quốc đều tưởng thừa dịp cơ hội này tìm đại tuy phiền thoái, Lăng Lạc Trinh mới vừa ngồi trên đế vị, thế lực không xong, tự nhiên có người mơ ước. Kết quả chuyện của hắn còn không có thu phục, Tiêu Hàng liền bắt đầu phát động công kích, mặc kệ nghĩ như thế nào, lúc này đây Lăng Lạc Trinh tuyệt không sẽ thắng. Ai? Mục Hàm, phía trước ta nghe người khác nói ngươi đối Lăng Lạc Trinh có ý tứ, hắn đối với ngươi cũng có ý tứ, hiện tại nếu đoán ra hắn sẽ bại, ngươi trong lòng có hay không cái gì ý tưởng? Lăng Lạc Trần cũng là đầu óc nhất thời mơ hồ, mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Tiết Mục Hàm ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi đầu óc là xuất hiện vấn đề sao? Ta cùng Lăng Lạc Trinh chi gian cái gì cảm tình đều không có, lúc trước hắn uy hiếp ta, khiến cho ta đối hắn rất là phản cảm. Lăng Lạc Trần tự giác đối lý. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, liền hỏi ra những lời này, hắn ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng à, vừa mới ta không phải cố ý. Không có việc gì. Từ nay về sau nhật tử Lăng Lạc Trần cùng Tiết Mục Hàm như cũng là mỗi ngày ra ngoài, có đôi khi sẽ mang lên tháng 6 cùng Thải Vi, bất quá tháng 6 cùng Thải Vi đi vài lần sau liền tỏ vẻ bọn họ vẫn là thành thành thật thật mà đại ở nhà gỗ trung tương đối hảo, mỗi lần bọn họ ra ngoài, tổng cảm thấy chính mình giống như là kẹp ở Tiết Mục Hàm cùng Lăng Lạc Trần chi gian chướng ngại. Như thế nào Thải Vi cùng tháng 6 bọn họ gần nhất thường xuyên cự tuyệt ta mời. Tiết Mục Hàm lại một lần mời sau khi thất bại, có chút nghi hoặc, Lăng Lạc Trần ngượng ngùng nói ra tình hình thực tế, vì thế lựa chọn câm miệng. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiết Mục Hàm nhìn về phía Lăng Lạc Trần bất đắc dĩ, đành phải nói ra, cái kia, đại khái là bọn họ cảm thấy luôn hướng bên ngoài chạy rất mệt đi. Tiết Mục Hàm túi đầu trầm tư một chút, theo sau nhận đồng nói, hình như là có chuyện như vậy, tính ta cũng không đi đi. Cảm giác có chút mệt mỏi. Lời này vừa nói ra, Lăng Lạc Trần nháy mắt kinh hãi, đây chính là hắn số lượng không nhiều lắm có thể cùng Tiết Mục Hàm tiến thêm một bước tiếp xúc cơ hội a, liền như vậy cấp chém rất kia hắn còn muốn hay không truy người. Nhưng là ta nghe nói tối nay có hoa đăng. Tiết Mục Hàm dừng lại bước chân, ta đây vẫn là kêu thượng Thải Vi bọn họ đi, cha bọn họ cũng đã lâu không đi ra ngoài chơi qua, ngươi trở về cũng đem Lăng Phong kêu thượng đi. Lăng Lạc Trần hơi hơi hé miệng có miệng khó trả lời. hắn tổng không thể nói ta chỉ nghĩ cùng ngươi một người đi ra ngoài đi, tính, đem bọn họ kêu thượng, đến lúc đó có rất nhiều biện pháp một chỗ. Kêu hành, ta trở về kêu Lăng Phong. Không trong chốc lát, Tiết Mục Hàm vào phòng kêu Thải Vi bọn họ. Thải Vi, tháng 6, đi thôi, tối nay nghe nói có hoa đăng, chúng ta cũng có hồi lâu không thấy quá hoa đăng, đi chơi chơi đi. Thải Vi cùng tháng 6 hai mặt nhìn nhau, phía trước bọn họ liền cự tuyệt Tiết Mục Hàm một lần, ai ngờ lần này Tiết Mục Hàm thế nhưng đi mà quay lại, trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng nghĩ không ra nói cái gì tới cự tuyệt. Giây tiếp theo, Tiết Mục Hàm lại đi tìm tới Tiết Nhủ cùng Diêu An, cha, Diêu Quảng ra, chúng ta đi xem hoa đăng đi. Một bên Thải Vi cùng tháng 6 không biết nên làm ra cái gì biểu tình mới hảo, bọn họ vốn là nghĩ có thể làm Tiết Mục Hàm cùng Lăng Lạc Trần chi gian ở chung thời gian trường một ít, nơi nào nghĩ đến Lăng Lạc Trần như vậy không cho lực, cũng không biết nói chút cái gì, dẫn tới Tiết Mục Hàm thế nhưng đi mà quay lại yêu cầu mang lên bọn họ cùng đi xem hoa đăng. Bất quá Tiết Mục Hàm không chấp nhận được bọn họ cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo bọn họ liền rời đi. Mà lúc này bên ngoài, Lăng Lạc Trần chính thấp thấp mà cùng Lăng Phong nói cái gì đó. Lăng Phong trên mặt biểu tình rất là xuất sắc, có đôi khi còn có chút kinh ngạc. Tiết Mục Hàm ra tới sau, Lăng Phong nhìn Tiết Mục Hàm liếc mắt một cái, trong mắt cảm xúc phức tạp. Bất quá thực mau hắn liền đem chính mình tầm mắt rời đi, bởi vậy Tiết Mục Hàm cũng không có chú ý tới. Ngươi chờ hạ biết nên làm như thế nào đi. Lăng Lạc Trần thấp giọng cảnh cáo. Lăng Phong nhíu môi, hắn sao có thể sẽ không biết như thế nào làm? Nhiều như vậy thiên hạ tới, hắn đã sớm nhìn thấu Lăng Lạc Trần. Mọi người cùng đi Lăng Lạc Trần theo như lời hoa đăng nơi. Chưa tới ban đêm, bờ sông phá lệ quẩn cũng é, ngẫu nhiên sẽ có lui tới người hoặc là một hai con du thuyền xử quá. Hai người ở bên hồ một quán trà nghỉ chân, bóng đêm càng ám, người liền càng nhiều, nhìn dáng vẻ là phóng hoa đang sắp bắt đầu rồi. Bên đường người bán rong dần dần nhiều lên, bọn họ quán thượng bày biện phần lớn là chính mình thủ công chế tác hoa đăng, hình dạng khác nhau, đem hoa đăng để vào giữa sông, hình thành một bộ rất là đồ sộ cảnh sắc, hoa đăng thượng chịu tải mọi người nguyện vọng, chạy về phía phương xa. Thải Vi cùng tháng 6 cùng Tiết Mục Hàm nói thanh, hai người đi địa phương khác chơi, Tiết Nụ tắc tỏ vẻ chính mình vẫn là ngồi ở quán trà trông được liền hảo, Diêu An tắc lưu lại bồi Tiết Nụ, Lăng Phong cũng tìm cái lấy cớ không biết chạy đi nơi đâu. Hiện tại như cũng là Tiết Mục Hàm cùng Lăng Lạc Trần hai người đại ở bên nhau. Tiết Mục Hàm đứng ở người bán rong quán trước, nhìn sạp thượng hoa đăng, lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Có xem đập vào mắt sao? Lăng Lạc Trần đã nhận ra nàng ánh mắt, do hỏi. Tiết Mục Hàm trong khoảng thời gian ngắn không có thể phục hồi tinh thần lại, nàng vừa mới thế nhưng là bất chi bất giác lâm vào chính mình trầm tư, đời trước nàng từng vô số lần mà ở bán hoa đăng sạp trước nghỉ chân, nhưng là khi đó, không có người hỏi nàng hay không có xem đập vào mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Mục Hàm lòng tràn đầy cảm khái. Mục Hàm. Lăng Lạc Trần lại hỏi một câu, Tiết Mục Hàm lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, Nga, cái kia hình dạng hoa đăng nhìn không tồi. Tiết Mục Hàm chỉ nàng vừa mới nhìn chằm chằm vào hoa đăng. Lăng Lạc Trần hỏi cái kia người bán rong giá cả, theo sau mua hai cái giống nhau như lúc, đem trong đó một cái đưa cho Tiết Mục Hàm. Ân. Tiết Mục Hàm khó hiểu Lăng Lạc Trần ý tứ, Lăng Lạc Trần chỉ cái kia con sông, chúng ta cùng đi phóng hoa đăng đi. Tiết Mục Hàm sửng sốt một chút, nàng đã từng nghĩ tới vô số lần, có người có thể đủ cùng nàng nói, chúng ta cùng nhau phóng hoa đăng đi, nhưng là người kia lại không phải Lăng Lạc Trần, mà là Lăng Lạc Trinh, nhưng là hiện tại nói ra những lời này người lại là Lăng Lạc Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong lòng phức tạp không thôi, càng là có loại khó có thể miêu tả chua xót tràn ngập ở chính mình trong lòng, nàng không chút nghi ngờ, giây tiếp theo, nước mắt là có thể tràn mi mà ra. Liên ở Tiết Mục Hàm sững sờ lập tức, cảm thấy chính mình tay phảng phất bị người nào cấp nắm lấy, cái tay kia đầu tiên là thử tính mà đụng vào một chút Tiết Mục Hàm tay, thấy nàng không cự tuyệt, rồi sau đó liền lớn mật mà bắt được tay nàng. Sau đó đem nàng dắt đến bờ sông. Tiết Mục Hàm còn không có phản ứng lại đây. Lăng Lạc Trần liền cực kỳ nhanh chóng mà buông xuống chính mình tay, ngượng ngùng mà phiết qua đầu. Bờ sông đều là chút tình lữ, hoặc là chính là cho nhau ôm, hoặc là chính là cho nhau mười ngón khẩn khấu. Lăng Lạc Trần nhìn bọn họ, lại nhìn trộm đi xem Tiết Mục Hàm, cuối cùng vẫn là đánh bạo cầm Tiết Mục Hàm tay. Mà Tiết Mục Hàm chỉ cảm thấy chính mình mu bàn tay buông ra sau không bao lâu, lại bị cầm. Ngươi! Khu! Chúng ta phóng hoa đăng! Lăng Lạc Trần cố tình dẫn dắt rời đi đề tài, tuy nói là phóng hoa đăng. Nhưng là hắn cũng không có buông tay chuẩn bị. Tiết Mục Hàm chịu chính mình tay, phát giác bị nắm gắt gao, chịu không ra, rơi vào đường cùng. Hai người đành phải giúp đỡ cho nhau đem kia hai cái hoa đăng thả. Tiết Mục Hàm nhắm mắt lại hứa nguyện, Lăng Lạc Trần còn lại là nhìn chằm chằm Tiết Mục Hàm mặt. Ở Tiết Mục Hàm trợn mắt kia một khắc, hắn nhắm mắt lại, làm bộ ở hứa nguyện bộ dáng. Một lát sau, hắn mở to mắt thời điểm, thấy Tiết Mục Hàm chính nhìn chằm chằm hắn xem, Lăng Lạc Trần cười nói, hứa xong nguyện sao, chúng ta đi thôi. Tiết Mộc Hàm nhướng mày, vừa mới dừng ở chính mình trên mặt kia lưỡng đạo tầm mắt cũng không phải là nàng ảo giác, Lăng Lạc Trần như thế nào một gặp gỡ chuyện như vậy vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng, đây là Tiết Mộc Hàm trăm triệu không nghĩ tới. Liên ở hai người ở bờ sông tản bộ là lúc, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa, đem bờ sông đám người tách ra, không ít người rơi xuống nước, đánh nghiêng rất nhiều hoa đăng. Sao lại thế này? Cái nào không có mắt? Trong khoảng thời gian ngắn, loạn thành một đoàn, Lăng Lạc Trần đem Tiết Mộc Hàm hộ ở một bên, hai người nhíu mày nhìn về phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng, chỉ thấy từ nơi đó có rất nhiều binh lính xông tới, trốn tránh không kịp, càng là bị đánh ngã, không biết sinh tử. Những người đó, giống như đại tuy tinh kỵ binh. Tiết Mộc Hàm nhíu mày nói, Lăng Lạc Trần nhìn đến những người đó ăn mặc cũng nhiều ít đoán được một chút. Bọn họ như vậy vội vã lên đường là làm gì? Hai người hướng tới tinh kỵ binh sở đi địa phương nhìn lại, nơi đó là đi thông hiển thành lộ. Chẳng lẽ là thiên ly binh lính đánh vào hoàng thành? Tiết Mộc Hàm loại này suy đoán cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc tinh kỵ binh không đến vạn bất đắc dĩ là không thể vận dụng, chiếu hiện tại tình huống này tới xem, Lăng Lạc Trinh chắc là gặp gỡ đại phiền toái. Những cái đó tinh kỵ binh xử qua đi, phóng hoa đăng không khí đều bị đánh tan, trên mặt đất nằm xuống rất nhiều bị chảy ra người, trọng thương giả có một vài, may mà không có tử vong tình huống, những cái đó bị đụng vào trong sông người cũng dây rủa bò lên trên ngạn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, rõ ràng là đối chính mình tâm tình bị phá hư mà cảm thấy bất mãn. Này đó người bán rong đại khái cũng chuẩn bị thu quán. Vừa mới kia vừa ra, những cái đó người bán rong cũng không thể tránh né mà đã chịu lan đến, rất nhiều sạp đều bị đâm tan. Chúng ta còn muốn phóng hoa đăng sao? Tiết Mộc Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Lạc Trần, hỏi hắn. Ngươi nếu là còn tưởng phóng, ta sẽ bồi ngươi. Lăng Lạc Trần lời này làm Tiết Mộc Hàm cười ra tới, ha ha, vừa mới kia một cái trạng huống phát sinh, ta như thế nào còn dám phóng, đi thôi, chúng ta trở về. Thải Vi tháng 6 bọn họ lúc này cũng vội vàng tới rồi, lo lắng mà nhìn Tiết Mộc Hàm bọn họ, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Chương 69 đệ 69 chương. Tiết Mộc Hàm bộ dáng hoàn toàn không giống như là vừa mới phát sinh quá sự tình bộ dáng, trên mặt biểu tình nhìn qua dường như thực vui vẻ. Thải Vi cùng tháng 6 bắt đầu ở yên lặng nghĩ lại chính mình có phải hay không quấy rầy tới rồi Tiết Mộc Hàm cùng Lăng Lạc Trần hai người chi gian hẹn hò. Mộc Hàm huynh trưởng, các ngươi nếu là không có việc gì, vậy được rồi, ta cùng Thải Vi đang chuẩn bị trở về đâu. Vui vặn, chúng ta cũng chuẩn bị trở về, đi thôi. Tiết Mộc Hàm lời này vừa ra, Thải Vi cùng tháng 6 hai người nhìn thoáng qua. Bọn họ thực sự là không nghĩ đương Tiết Mộc Hàm cùng Lăng Lạc Trần chi gian bóng đèn. Mộc Hàm, ngươi cùng Lăng công tử chậm rãi đi, chúng ta đi lão ra bên kia nhìn xem. Dứt lời, Thải Vi lôi kéo tháng 6 bay nhanh mà đi hướng quán trà, Tiết Mộc Hàm đầy mặt nghi hoặc, sao lại thế này? Như thế nào bọn họ gần nhất giống như có điểm tránh ta? Lăng Lạc Trần nghĩ thầm phỏng chừng là không nghĩ quấy rầy hai ta, cố tình Tiết Mộc Hàm nhìn không ra tới. Có thể là cảm thấy đường nhỏ thượng đi như vậy nhiều người sẽ không an toàn đi. Lăng Lạc Trần tùy ý xả một lời giải thích. Tiết Mộc Hàm dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lăng Lạc Trần liếc mắt một cái, Lăng Lạc Trần sờ sờ cái mũi, cũng cảm thấy cái này giải thích thực thiểu năng trí tuệ. Lăng Phong không biết chạy đến đi đâu vậy, thẳng đến Tiết Mộc Hàm bọn họ trở về phòng, cũng không gặp Lăng Phong. Ngày thứ hai, Lăng Phong lại đây kêu Thải Vi cùng đi chém cây trúc, Tiết Mộc Hàm đột nhiên tâm huyết dâng trào, tính toán theo sau, nàng tới nơi này lâu như vậy, còn không có cùng bọn họ cùng nhau đã làm sự tình. Tiết Mộc Hàm lời này vừa nói ra, Lăng Phong đối Thải Vi nói, Thải Vi, ngươi trước tạm chờ ta một chút, ta đi nói cho công tử trước. Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, không biết chính mình lời này vì cái gì còn muốn cố ý nói cho Lăng Lạc Trần biết, theo sau nàng sẽ biết, nguyên lai Lăng Phong đi nói cho Lăng Lạc Trần, là vì làm Lăng Lạc Trần có thể bồi nàng cùng nhau đốn tuổi. Tiết Mộc Hàm có trong nháy mắt vô ngữ. Cái kia, Mộc Hàm, ngươi hẳn là không ngại ta và ngươi cùng nhau thể nghiệm sinh hoạt đi. Lăng Lạc Trần đều nói lời này, nàng cũng không lý do cự tuyệt. Người tùy ý. Tiết Mộc Hàm nhún nhún vai, theo sau bốn người cùng đi trước sau núi rừng cây, gần đây trong nhà tuổi lửa đều mau thiêu xong rồi, bởi vậy lần này đốn tuổi yêu cầu nhiều chém một chút. Tiết Mộc Hàm lần đầu tiên tiếp xúc trong tay khảm đao, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Thải Vi ở một bên giáo nàng, không trong chốc lát, Tiết Mộc Hàm liền biết nên như thế nào chém, học được như thế nào chém, còn phải chú ý kia nhánh cây từ phương hướng nào ngã xuống tới, nếu là một cái không chú ý, liền sẽ không cẩn thận bị áp đến. Cũng may Tiết Mộc Hàm nhìn một hồi lâu, cũng coi như là làm cho thuận buồm xuôi gió, từ này đó lao động sống chung, ngược lại là có khác thú vị, Lăng Lạc Trần cũng ở cách đó không xa chặt cây, bất quá hắn sẽ thường thường ngẩng đầu nhìn về phía Tiết. Mộc Hàm cái này phương hướng, cũng không biết đến tuột cùng là tới xem người vẫn là đốn tuổi. Tiết Mộc Hàm như thế nào cảm thụ không đến Lăng Lạc Trần ánh mắt, nàng trong lòng bất đắc dĩ rồi lại trộn lẫn vui sướng, nguyên lai bị người để ở trong lòng cảm giác là cái dạng này, ở đời trước, nàng chỉ nếm biến ái một người là cái gì cảm giác, lại trước nay không có thể hội quá bị nhân ái cảm giác, hiện giờ, bị Lăng Lạc Trần như vậy đặt ở trong lòng cảm giác làm Tiết Mộc Hàm rất là vui vẻ, nàng thậm chí có loại nếu là ngày nào đó Lăng Lạc Trần cùng nàng biểu đạt chính mình tâm ý, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Mộc Hàm, cẩn thận. Thải Vi thanh âm ở Tiết Mộc Hàm bên tai vang lên, Tiết Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn một chút, theo sau mới phát hiện nguyên lai chính mình vừa mới thất thần thời điểm, đã có nhánh cây sắp bị chém nước, nếu là hắn ở tiếp tục thất thần, kia nhánh cây chỉ sợ là sẽ tạp đến nàng trên đầu. Tiết Mộc Hàm hoàn hồn, đem kia nhánh cây bẻ gãy, bỏ vào trong sọt. Bốn người đem cái sọt toàn bộ chứa đầy, rồi sau đó một người một cái cong xuống núi. Đi đến nửa đường khi, Lăng Lạc Trần đi đến Tiết Mộc Hàm bên người, đối nàng nói, Mộc Hàm, ngươi đem trên người của ngươi kia cái sọt cho ta bới đi. Tiết Mộc Hàm nhìn hắn một cái, Lăng Lạc Trần gật gật đầu, theo sau Tiết Mộc Hàm đem chính mình bối thượng cái sọt rỡ xuống, đưa cho Lăng Lạc Trần, rồi sau đó đi giúp Thải Vi. Lăng Lạc Trần một tay cầm một cái cũng không chê mệt, liền như vậy đi xuống, hắn đem nhà mình kia phân lưu lại, đem Tiết Mộc Hàm kia phân cho nàng cầm đi phòng chất ủi. Cảm ơn. Tiết Mộc Hàm này thanh tạ tràn ngập thiệt tình thực lòng. Lăng Lạc Trần trong lòng lại tưởng nếu có thể, hắn tình nguyện Tiết Mộc Hàm đừng với chính mình nói tạ. Sắc trời còn sớm, Lăng Lạc Trần liền cùng Tiết Mộc Hàm ở bên ngoài ngồi phơi nắng. Mộc Hàm, ngươi có hay không nghĩ tới về sau gả cho người nào? Lăng Lạc Trần hỏi như vậy nàng, Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, đời trước nàng gả chồng, cho nàng mang đến thảm thống ký ức, dẫn tới này một đời nàng không dám tùy ý gả cùng người khác. Chưa bao giờ nghĩ tới, ta người này từ trước đến nay tùy duyên, nếu là gặp gỡ rồi nói sau. Lăng Lạc Trần vừa nghe lời này, lập tức nói, kia Mộc Hàm, ngươi xem ngươi hiện tại cũng rất khó gặp gỡ, suy xét một chút ta sao. Tiết Mộc Hàm trong lòng tuy rằng đối Lăng Lạc Trần là có như vậy một ít tâm động, nhưng là nghe được hắn như vậy ra mặt dày lên tiếng, nhịn không được dỗi trở về, ta cảm thấy, không suy xét ngươi khá tốt. Lăng Lạc Trần nghe được lời này, tức khắc thương tâm muốn chết, hắn lòng tràn đầy nghị phía trước những cái đó lấy lòng toàn uổng phí, hắn tỏ vẻ hắn trái tim nhỏ đã chịu cực đại thương tổn, kế tiếp thời gian. Hắn cơ hồ cũng chưa như thế nào ứng Tiết Mộc Hàm nói, ngẫu nhiên trả lời từng tiếng âm cũng là dầu dĩ. Tiết Mộc Hàm liền kỳ, nàng nhìn Lăng Lạc Trần hiện tại mặt bộ biểu tình, phát hiện hắn trong mắt tràn ngập bi phẫn, đầy mặt rối rắm, không biết vì cái gì, Tiết Mộc Hàm nhìn đến như vậy Lăng Lạc Trần chỉ nghĩ cười. Ngươi hiện tại tâm tình không tốt, mới vừa bị cự tuyệt, tâm tình như thế nào sẽ hảo? Lăng Lạc Trần nói chuyện thanh âm dầu dĩ, nhưng là nội dung lại làm Tiết Mộc Hàm cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Lăng Lạc Trần đầy mặt khó hiểu cộng thêm khó chịu. Tiết Mộc Hàm không hề hay náy, ta vừa mới là nói giỡn, nếu là ngươi, ta có thể suy xét một chút. Nga. Lăng Lạc Trần rõ ràng không phản ứng lại đây Tiết Mộc Hàm vừa mới nói gì đó, dầu dĩ mà đáp, Tiết Mộc Hàm ở một bên chờ hắn phản ứng lại đây. Qua một hồi lâu, Lăng Lạc Trần đại não mới xem như tiếp thu đến Tiết Mộc Hàm câu nói kêu ý tứ, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nói lắp đến, ngươi nói đều là thật sự. Sau một lúc lâu, lại không xác định hỏi. Không phải ở nói dẫn đi. Tiết Mộc Hàm cười cười không nói lời nào, Lăng Lạc Trần trong lòng quả thực là hỉ cực mà khóc. Mộc Hàm, quá hai ngày ta liền tới cầu hôn. Lăng Lạc Trần ngữ khí vui sướng, hoàn toàn không có vừa mới tích tụ. Tiết Mộc Hàm còn lại là không nghĩ tới Lăng Lạc Trần ý tưởng sẽ như vậy nhảy lên, nàng chỉ nói suy xét, kết quả Lăng Lạc Trần thế nhưng trực tiếp nhảy đến cầu hôn mặt trên. Lăng Lạc Trần, ngươi, ta chỉ nói sẽ suy xét, nhưng chưa nói ngươi tới cầu hôn ta liền sẽ đáp ứng à. Tiết Mộc Hàm hảo tâm nhắc nhở, Lăng Lạc Trần lại như là tự động xem nhẹ Tiết Mộc Hàm nói giống nhau, trên mặt biểu tình như cũ là vui sướng, dẫn tới Tiết Mộc Hàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Hôm sau, nhà gỗ trước lại tới nữa người. Tiêu Hàng. Nhanh như vậy lại tới nữa. Tiết Mộc Hàm có chút kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, cùng đại tuy chi gian đánh trận nếu là không để yên. Tiêu Hàng là không có khả năng rút ra thời gian, kia hiện tại chẳng lẽ là đã thắng sao? Chính là tốc độ này cũng quá nhanh đi, cùng mấy ngày trước đây bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, liền này mấy ngày thời gian nội, cư nhiên là có thể thắng được thắng lợi sao. Như thế nào, nhìn thấy ta thực kinh ngạc sao? Tiêu Hàng nhướng mày, trêu chọc nói. Sắc thật man kinh ngạc, không thể tưởng được ngươi động tác như vậy nhanh chóng, Tiết Mộc Liên đâu? Nàng thế nào? Tiêu Hàng hồi ức một chút người này, có chút tiếc nuối đến, thực đáng tiếc, ta chưa thấy được nàng. Tiết Mộc Hàm mi vừa nhíu, chưa thấy được nàng. Tuy rằng ta chưa thấy được nàng, bất quá ta phân phó đi xuống, nếu là có người nhìn thấy nàng, có thể cho nàng tới nơi này tìm các ngươi. Ta làm như vậy sẽ làm điều thừa sao? Tiêu Hàng hỏi như vậy Tiết Mục Hàm. Sẽ không. Tiết Mục Hàm lãnh đạm đáp lại. Mục Hàm, ngươi hảo lãnh đạm, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy lãnh đạm, ngươi xem ta đều giúp ngươi thật nhiều. Tiêu Hàng lên án, Tiết Mục Hàm nhất thời một cái đầu hai cái đại. Ngươi có đôi khi có thể bình thường chút sao? Đây là Tiết Mục Hàm nghẹn nửa ngày mới nói ra nói, ai ngờ Tiêu Hàng vẻ mặt ủy khuất, không được. Tiết Mục Hàm vô ngữ. Lăng Lạc Trần nhưng vào lúc này lại đây, hắn nhìn thấy Tiêu Hàng, cũng là đầy mặt kinh ngạc, ngươi, như thế nào, như vậy kinh ngạc làm gì? Có phải hay không ta năng lực xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi? Tiêu Hàng tươi cười có chút đắc ý, Tiết Mục Hàm cùng Lăng Lạc Trần hai người vô ngữ, không thể tưởng được Tiêu Hàng vẫn là một cái cực kỳ tự luyến người. Ngươi tới chỗ này làm gì? Ta đến xem Mục Hàm, như thế nào, ngươi có ý kiến? Tiêu Hàng khiêu khích mà nhìn về phía Lăng Lạc Trần. Lăng Lạc Trần nghĩ đến phía trước Tiêu Hàng đối Tiết Mục Hàm cũng còn có như vậy tâm tư, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng liền có một cổ ghen cảm giác nảy lên, hắn hừ lạnh nói, phía trước chúng ta không phải còn nói lần sau gặp mặt tỷ thí sao, ta xem cũng không cần tìm riêng thời gian, hiện tại liền tới tỷ thí một phen đi. Không thành vấn đề a. Tiêu Hàng một ngụm đồng ý, Tiết Mục Hàm ở một bên vẻ mặt mờ mịt, như thế nào liền phát triển trở thành hai người tỷ thí. Này kỳ quái hướng đi là muốn quậy kiểu gì? Uy, các ngươi. Tiết Mục Hàm đang muốn mở miệng, lại bị Tiêu Hàng đánh gãy. Mục Hàm, không có việc gì, ta chẳng qua là cùng huynh đệ tỷ thí một phen mà thôi. Lăng Lạc Trần không nghĩ tới chính mình chuẩn bị lời nói thế nhưng bị Tiêu Hàng đoạt trước, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi. Tiêu Hàng thế nhưng còn đối hắn cười một chút, Lăng Lạc Trần trong lòng lửa giận nhất thời liền lên đây. Tiết Mục Hàm thấy thế, ở một bên chỉ phải bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn đánh có thể, cách nơi này xa một chút, đừng thương đến đối phương tánh mạng. Lời này vừa nói ra, hai người trong mắt đồng thời tản ra hưng phấn quan mang, kia nói cách khác, đánh cho tàn phế cũng không thành vấn đề lâu. Tiết Mục Hàm nếu là biết này hai người loại này ý tưởng, đại khái có thể đem bọn họ đuổi ra đi. Ai cũng chưa nghĩ vậy chàng tỉ thí tới như vậy đột nhiên, Lăng Phong biết được tin tức này thời điểm, kia hai người đã đối lập đi lên, trong tay cầm một kiếm, đang muốn quyết đấu. Lăng Phong bước nhanh chạy ra, quan khán này hai người chi gian quyết đấu, Thải Vi cùng tháng 6 bọn họ nghe được động tĩnh cũng ra tới xem là đã xảy ra sự tình gì. Ai ngờ Tiết Mục Hàm thảnh thơi mà nằm ở trên ghế nằm, nhìn này hai người đối chọi gay gắt, cũng không tính toán khuyên một chút, Lăng Lạc Trần cùng Tiêu Hàng gắt gao nhìn chăm chú đối phương, quan sát đến hắn sẽ ở kia một cái thời khắc ra tay, hai người chi gian không khí rất là đọc lại, chạm vào là nổ ngay. Chương 70 đệ 70 chương. Mục Hàm, huynh trưởng cùng hắn là chuyện như thế nào a? Tháng 6 tiến đến Tiết Mục Hàm bên người hỏi, Tiết Mục Hàm nhìn kia hai người liếc mắt một cái, hai người vẫn là không có gì động tác. Nhưng là biểu tình chi gian đã tràn ngập cảnh giác, Tiết Mục Hàm nhàn nhạt nói, này hai người nói muốn tỉ thí, sau đó liền thành hiện tại cái dạng này. Tỉ thí. Tháng 6 hoài nghi mà nhìn về phía hai cái đối lập người, này hai người hiện tại tình huống này nhìn qua cũng không giống như là muốn tỉ thí bộ dạng A, ngược lại là đối phương như là kẻ thù giết cha giống nhau, không biết người còn tưởng rằng hai người chi gian còn có cái gì thâm cựu đại hơn đâu. Mục Hàm, bộ dáng này thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Bọn họ làm việc có chừng mực, đúng rồi, cha hiện tại đang làm gì đâu. Tháng 6 quay đầu lại nhìn một chút trong phòng, nói, bá phụ hiện tại đang ở luyện tự đâu, mấy ngày này, bá phụ rảnh rỗi không có việc gì, liền luyện luyện tự, họa chút họa. Trước đó không lâu, tháng 6 cùng Thải Vi đối Tiết Nhụ xưng hô cũng sửa đổi tới, bọn họ cùng Tiết Mộc Hàm đã lấy tỉ muội tương xứng, bởi vậy đối Tiết Nhụ xưng hô tự nhiên là sửa đổi tới. Hành, chúng ta ở bên ngoài nhìn, cũng đừng đi vào quấy rầy cha. Ân. Hảo. Liên ở bọn họ nói chuyện công phu, bên kia hai người đã cho nhau đánh nhau đi lên. Hoa, Mục Hàm, bọn họ thật sự chỉ là ở tỉ thí sao? Thấy thế nào đi lên như là muốn đem đối phương đánh cho tàn phế giống nhau, này hai người sao lại thế này a? Thải Vi ở một bên kinh hô, này hai người này đánh nhau tư thế xác thật không giống như là tỉ thí. Tiết Mục Hàm trong lòng cũng không biết này hai người là chuyện như thế nào, rõ ràng phía trước còn xưng huynh gọi đệ đâu. Trong nháy mắt liền dùng đánh cho tàn phế đối phương khí lực tỉ thí, thật là kỳ kỳ quái quái, Tiết Mục Hàm tỏ vẻ không thể lý giải bọn họ chi gian loại tình huống này. Thải Vi cùng tháng 6 ở một bên xem trong lòng run sợ, Lăng Phong nhưng thật ra không sao cả, Lăng Lạc Trần cùng Tiêu Hàng chi gian tỉ thí tuy rằng chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng là nói đến cùng cũng vô dụng đem hết toàn lực. Hắc, huynh đệ, như thế nào hôm nay ngươi hỏa khí lớn như vậy? Ai cho ngươi? Tiêu Hàng lời này có chút kích người ý vị ở bên trong. Lăng Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, chỉ lo công kích. Ở Lăng Lạc Trần hung manh công kích dưới, Tiêu Hàng cũng có chút chịu đựng không nổi, không trong chốc lát, hắn liền lựa chọn đầu hàng. Đinh đinh đình, huynh đệ, đinh đinh đình, ngươi đây là đem ta đánh gần chết mới thôi a. Tiêu Hàng thở phi phò, Lăng Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ cũng không tưởng để ý tới Tiêu Hàng. Mộc Hàm, ngươi xem, Lăng Lạc Trần hảo tàn nhẫn a, đối chính mình huynh đệ hạ như vậy trong tay. Tiêu Hàng đem quần áo của mình kéo lên, chi gian cánh tay chỗ hiểu rõ đến vết đỏ, đều là bị một kiếm công kích sở lưu lại. Lăng Lạc Trần ở một bên không nói lời nào, chỉ là yên lặng đem chính mình ống quần cấp cuốn lên tới, kia mặt trên cũng có mấy đạo vết đỏ. Các ngươi chính mình muốn tỉ thí, hiện tại lại như thế nào? Tiết Mộc Hàm nhíu mày, Tiêu Hàng đem tay áo cuốn đi xuống, nặng nề mà thở dài, ngự khi ưu sầu, Mộc Hàm, ngươi thật nhẫn tâm, chúng ta đều bị thương liền quan tâm cũng không cho. Lăng Lạc Trần hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ tán đồng Tiêu Hàng ý tứ. Tháng 6 cùng Thải Vi tức khắc mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới này hai người sẽ có như vậy hậu ra mặt. Mộc Hàm, bọn họ có đem chính mình ra mặt cầm đi cùng Tường Thành tỉ thí qua sao? Thải Vi ở Tiết Mộc Hàm bên cạnh nhỏ giọng hỏi, này vấn đề làm Tiết Mộc Hàm cười ra tới, nàng nghiêng đầu trả lời Thải Vi, không cần lấy đều có thể xem ra tới, bọn họ ra mặt rõ ràng là so Tường Thành còn muốn hậu a. Thải Vi như suy tư gì mà đánh giá hạ Tiêu Hàng cùng Lăng Lạc Trần mặt bộ, sau đó gật gật đầu, đến ra một cái kết luận, Mộc Hàm nói không sai. Tiêu Hàng, Lăng Lạc Trinh kết quả đâu? Tiết Mộc Hàm thay đổi cái đề tài, chẳng qua nàng sở đề cập người làm Tiêu Hàng cùng Lăng Lạc Trần biểu tình đều không phải thực hảo. Lăng Lạc Trinh A, không biết chạy đến đi đâu vậy, bị người cứu đi. Tiêu Hàng lời này nói không hề áp lực, Tiết Mộc Hàm lại nhíu một chút mi, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng không biết vì sao, vẫn là buông xuống một lòng. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, ở ngay lúc này, nàng đối với Lăng Lạc Trinh, kỳ thật vẫn là không đành lòng, nàng không muốn làm Lăng Lạc Trinh liền như vậy chết đi. Ngươi hỏi cái này vấn đề làm sao vậy? Chẳng lẽ là lo lắng hắn sẽ tìm đến ngươi? Không cần sợ, ta ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, hắn nếu tới, ta liền đem hắn bắt lấy, vừa vặn mang về Thiên Ly Quốc. Tiêu Hàng lời thề son sắt. Không, không có việc gì, hắn cũng tìm không thấy ta hiện tại nơi địa phương, đến nỗi ngươi. Vẫn là xoay chuyển trời đất ly quốc đi, miễn cho đến lúc đó mang thai mang tiếng. Tiết Mộc Hàm nói chuyện khi biểu tình nhàn nhạt. Mộc Hàm, ngươi liền như vậy tưởng đuổi ta đi sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta thiệt tình sao? Tiêu Hàng lại làm ra phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, đôi tay phủng tâm. Tiết Mộc Hàm đau đầu đến, lúc trước ta và ngươi nói rất rõ ràng, còn có, ngươi đừng trang, chạy nhanh cho ta bình thường điểm. Tiêu Hàng thở dài một hơi, lần này không phải đối với Tiết Mộc Hàm nói, mà là đối với Lăng Lạc Trần nói, uy, huynh đệ, Mộc Hàm về sau liền thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố, nếu là ngươi đối Mộc Hàm không tốt, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi. Lăng Lạc Trần ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không làm hiểu Tiêu Hàng đang nói cái gì. Uy, huynh đệ, đừng quá vui vẻ biến choáng váng a, Mộc Hàm cũng sẽ không muốn một cái ngốc tử. Tiết Mộc Hàm nghe vậy trên đầu một mảnh quạ đen bay qua, Tiêu Hàng lời này nói thật là. Mộc Hàm, ta đây liền rời đi. Có rảnh không rảnh nhớ rõ nhiều suy nghĩ ta a. Tiêu Hàng xoay người rời đi, Lăng Lạc Trần phản bác nói còn không có tới kịp xuất khẩu, Tiêu Hàng thân ảnh liền đi xa. Tiết Mộc Hàm nhìn kia đạo bóng dáng, mặc danh cảm thấy Tiêu Hàng là cô đơn. Mộc Hàm, đi thôi, chúng ta trở về. Lăng Lạc Trần thấy Tiết Mộc Hàm nhìn Tiêu Hàng bóng dáng không biết tưởng cái gì, ghen tuông nồng đầm nói. Tiết Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, ngươi à, ta và ngươi chi gian còn không có cái gì đâu, liền như vậy sẽ ghen tị. Không thể phủ nhận chính là phía trước lần đó phóng hoa đăng khi, Tiết Mộc Hàm đối Lăng Lạc Trần động tâm, bây giờ còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, giống hiện tại loại này nhàn nhã tự tại sinh hoạt đúng là Tiết Mộc Hàm sở thích, bên người còn có một cái nguyện ý thích chính mình người, cái này làm cho Tiết Mộc Hàm cảm thấy này một đời giống như là đền bù đời trước tiếc nuối giống nhau. Mộc Hàm, ngươi chừng nào thì mới có thể làm ta danh chính ngôn thuận ghen đâu? Lăng Lạc Trần nghiêm trang hỏi ra những lời này, tháng sau ánh mắt có chút giật mình mà nhìn nàng huynh trưởng, nói thật. Nàng cùng vị này huynh trưởng tiếp xúc thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này người, cùng nàng phía trước sở nhận thức cái kia Lăng Lạc Trần hoàn toàn không giống nhau. Khi nào a, xem ngươi tâm ý. Tiết Mộc Hàm câu môi cười, tháng 6 cùng Thải Vi liền ở một bên nhìn Lăng Lạc Trần trên mặt dần dần vui sướng tươi cười. Lăng Phong cũng ở một bên cảm thấy không thể tưởng tượng, công tử này thật là rớt vào một cái tên là Tiết Mộc Hàm hố bên trong, sợ là rốt cuộc bò không ra, không thể tưởng được công tử yêu một người. Thế nhưng còn có thể phát hiện nhiều như vậy thú vị đồ vật. Ta đây về sau liền mỗi ngày tới tìm ngươi biểu đạt tâm ý của ta, thẳng đến ngươi đáp ứng ta cầu hôn mới thôi. Lăng Lạc Trần dương giọng nói. Tiết Mộc Hàm đưa lưng về phía Lăng Lạc Trần, trong mắt lại hiện lên một tia hân hoan ý cười, trên mặt cũng là nhất phái thản nhiên tự tại. Đến nỗi sau lại, Lăng Lạc Trần cũng không biết dùng cái gì phương pháp, cuối cùng là làm Tiết Mộc Hàm đáp ứng rồi hắn cầu hôn, này trong đó khẳng định cũng là hạ không nhỏ công phu. bất quá tháng 6 cùng Thải Vi Lăng Phong bọn họ cũng không biết, duy nhất biết đến, cũng chính là đương sự. Mộc Hàm bọn họ thật là, như thế nào Mộc Hàm đáp ứng rồi Lăng công tử cầu hôn cũng không cùng chúng ta nói một chút, làm cho chúng ta chuẩn bị a. Thải Vi ngồi ở bàn đá bên cạnh oán giận, tháng 6 tắc tự tại mà đổ hồ trà, hiện tại ngươi không cũng biết, Mộc Hàm không tính toán giấu chúng ta cả đời là được. Tháng 6, ngươi nhưng thật ra rất tùy duyên. Thải Vi rầu rĩ nói. Tháng 6 đạm nhiên cười, mang trà lên uống một ngụm. Từ tiết Mộc Hàm đáp ứng rồi Lăng Lạc Trần cầu hôn sau, cả ngày bị Lăng Lạc Trần kéo đi không biết làm gì, mỗi lần một hồi tới, Thải Vi cùng tháng 6 thế tất muốn trêu chọc nàng một phen. Mấy ngày sau, Mộc Hàm, nơi này không biết ai thả đồ vật ở cửa. Tháng 6 cầm một bao đồ vật đưa cho tiết Mộc Hàm, tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, theo sau tiếp nhận, trong đó có một phong thơ, tiết Mộc Hàm qua loa nhìn một chút, kia tin lại là tiết Mộc Liên viết, cái này làm cho tiết Mộc Hàm có chút ngoài ý muốn, nếu tiết Mộc Liên tìm được này, vì cái gì không muốn ra tới thấy một mặt đâu. Tiết Mộc Hàm thở dài, xem xong tin sau, cũng liền tùy nàng đi. Chỉ là tiết Mộc Hàm không nghĩ tới chính là tiết Mộc Liên thế nhưng sẽ lựa chọn đi khắp nơi nhìn xem. Lại là mấy tái, tiết Mộc Hàm cùng Lăng Lạc Trần sớm đã thành hôn, cũng có con nối dõi, mà Hoàng Triều thay đổi, lúc này đã là thiên ly thiên hạ, Tiêu Hàng tới nơi này đi tìm bọn họ vài lần, nhìn thấy tiết Mộc Hàm hài tử, nhịn không được đi trêu đùa, kết quả kia hài tử há mồm chính là gào khóc, làm tiết Mộc Hàm bọn họ thực sự hoảng sợ, vì thế, Lăng Lạc Trần thiếu chút nữa lại muốn cùng Tiêu Hàng tới tỉ thí một phen. Tiêu Hàng, ta nói, ngươi còn không có tìm được Lăng Lạc Trinh tung tích. Ngày nọ Tiêu Hàng tới khi tiết Mộc Hàm hỏi như vậy nói, Lăng Lạc Trần ở bên cạnh nghe được lời này, ghen tuông tức khắc liền lên đây, Lăng Lạc Trinh cái này qua đi thức đều lâu như vậy, tiết Mộc Hàm còn không quên, vào lúc ban đêm, Lăng Lạc Trần liền than thở khóc lóc mà lên án tiết Mộc Hàm này một đáng giận hành vi. Đối với Lăng Lạc Trần không lý do ghen, tiết Mộc Hàm cũng không thể nề hà, chỉ có thể ôn nhu an ủi, ai làm nàng gả cho cái bình giấm chua. Trấn nhỏ cũng bởi vì chiến loạn sau khi đi qua, mà dần dần mà nhiều rất nhiều người, so với phía trước náo nhiệt rất nhiều. Ngay nọ, Lăng Lạc Trần cùng tiết Mộc Hàm mang theo bọn họ mới vừa mãn 21 tuổi nữ nhi đi mua đồ vật, lên phố xem vật phẩm khi, một không cẩn thận tiết Mộc Hàm bị người đụng vào, người nọ thấp giọng nói khiểm. Tiết Mộc Hàm chỉ cảm thấy thanh âm này quen tai, không nghĩ người nọ lại là Lăng Lạc Trinh, hai người vừa đối diện, đều có chút chính lăng, cảnh đời đổi rời. Làm sao vậy? Lăng Lạc Trần nhìn thấy Lăng Lạc Trinh trong nháy mắt kia cũng có chút lăng, theo sau cười nói, nguyên lai là ngươi, đã lâu không thấy. Lăng Lạc Trinh nhìn xem tiết Mộc Hàm, lại nhìn xem nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình tiểu nha đầu, theo sau, trên mặt hiện lên một cái chua xót tươi cười, hắn nói, đã lâu không thấy. Mộc Hàm, ngươi gần đây có khỏe không? Ân, còn hảo. Tiết Mộc Hàm lễ phép gật gật đầu, Lăng Lạc Trinh cười một chút, vội vàng nói câu lần sau thấy, liền rời đi. Không thể tưởng được hắn cũng sẽ biến thành dáng vẻ này. Tiết Mộc Hàm cảm thán một câu, ngay sau đó cũng cùng Lăng Lạc Trần cùng rời đi trấn nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.